Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, ý thế ăn hiếp hai chị em Trần đang thấy đám dân phòng cầm còng ra muốn trói em trai, liền cũng không cố được chào hỏi Thẩm Hoài, hốt hoảng xông tới giật em trai lại, nàng biết nếu thật để em trai bị trói đến đội dân phòng, ít nhất cũng phải bị lột một tầng da. Vương Cương, tên súc sinh kia, mày mà dám động đến em trai tao, tao đốt cả nhà mày. Trần đang điên loạn lên, không để ý đến hình tượng, tay giơ lên cào vào mặt Vương Cương. Thẩm Hoài vội kéo Trần đang lại, nếu bây giờ trong tay nàng có một con dao có lẽ còn dọa sợ được Vương Cương. Chứ nàng tay không tất sắc thế này nhào đi lên thì có tác dụng gì? Vương Cương nộ một trận tròn nhìn Trần đang. Khóe miệng co rút một cái, hung hăng nói, em cô đã thương dân phòng ngay trên phố, cô có tiền cha của ông trời đến đây đều không có chỗ đấu lý đâu. Nếu đêm nay cô tới đội dân phòng, phối hợp chúng tôi điều tra, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Tôi cũng không phải kẻ không thông tình đạt lý, nếu không bằng câu nói vừa rồi của cô chúng tôi đã có quyền trói cô lại rồi, cha chồng cô có muốn tới xin thả người cũng phải nhìn mặt tôi. Con chó đẻ mèo mặt vàng mày, có giỏi mày đánh chết tao đi, hôm nay đánh không chết tao, ngày mai người chết sẽ là mày. Trần Đồng bị ba tên dân phòng cường tráng liên thủ ấn chặt xuống đất. Nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa, mắt căm hờn nhìn chằm chằm Vương Cương. Giỏi, lời này mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, thằng nhãi này uy hiếp nhân viên chấp pháp ngay giữa phố A. Vương Cương ha ha cười lớn, chắp tay với đám người đứng nhìn xung quanh, chuyển thân đến trước mặt Trần Đồng, tát hắn một cái thật mạnh, lại ép thấp giọng nói, tao không dám đánh chết mày, nhưng mày thử ngờ xem tao có dám đánh tàn mày không. Tuy hắn đã ép thấp thanh âm, nhưng cũng vừa đủ để Trần Đan và Thẩm Hoài đứng gần đó nghe được. Sau đó xoay người nhìn qua, ánh mắt tham lam liếm lên mặt Trần Đan. Thẩm Hoài thấy Vương Cương trắng trợn uy hiếp Trần Đan, thầm nghĩ rất có thể hắn cố ý tìm em trai Trần Đan gây chuyện, súc sinh này đúng là vẫn chưa bỏ được lòng tham với thân thể Trần Đan. Thẩm Hoài cũng không quản thẻ công tác bị vứt trên mặt đất, mà xoay mặt nhìn chằm chằm tên dân phòng lúc nãy đã thấy qua thẻ công tác của mình. Tên dân phòng kia ngớ ra khi Thẩm Hoài nhìn lại, cũng hơi chờn. Liền vừa liếc nhìn Thẩm Hoài vừa ghé đến bên tai Vương Cương, trên thẻ công tác ghi hắn làm ở ban bí thư phủ thị chính. Tâm tạng Vương Cương, lập bộp một cái, hắn tuy hạ lưu nhưng chỉ dám tác uy tác phúc ở Mai Khê, cũng biết trời cao đất dày, trên đời này có rất nhiều người mà mình chọc không nổi. Cho dù là tên quét rác ở phủ thị chính cũng không phải là đối tượng cho hắn tùy tiện bắt nạt, lập tức Vương Cương ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, mặt ngẩn ra. Tưởng muốn nhặt tấm thẻ công tác vừa bị chính hắn vứt xuống đất lên, lại sợ mất mặt nên cứ ngần ngừ như gà gỗ. Phủ thị chính thì sao, ai biết là thật hay giả? Cho dù là phủ thị chính đi nữa, chẳng lẽ có thể ngăn trở đội dân phòng chấp pháp? Vương Cương hơi chột dạ, quay sang gầm gào với tên dân phòng không biết nhắc nhở đúng lúc kia. Lúc này Trần Đan đã bình tĩnh trở lại, mới cảm thấy hành vi vừa rồi của mình dại dột cỡ nào. Nếu muốn ngăn trở không để em trai bị bắt đi, căn bản không cần cầu ai xa xôi, chỉ cần tìm Thẩm Hoài trước mặt là được. Nếu Thẩm Hoài còn không được, nàng có tìm ai thì cũng vô vọng mà thôi. Ngược lại trong đám người vây xem có kẻ nhận ra được chị em Trần Đan, hắn cũng nhìn chuyện này không thuận mắt mới có lòng tốt nhắc nhở, đừng để bọn hắn bắt Trần Đồng lên đồn, bọn hắn cố ý hạ nhục cô, Trần Đông mới nhịn không nổi đánh người. Đàn bà xinh đẹp là thế, khó mà tránh lời ông tiếng ve quanh mình. Thẩm Hoài cũng không đợi Trần Đan mở miệng cầu cứu, nhìn thấy trên vai nàng còn bám một chiếc lá khô do lúc nãy ngã xuống đất. Liền đưa tay phủ giúp rồi quay sang đám dân phòng hung hăng kia, mặt lạnh tanh quát hỏi, bí thư đảng ủy Mai Khê có phải Đỗ Kiến, phó bí thư kiêm trưởng trấn có phải Hà Thanh xã không? Để tôi gọi điện hỏi hỏi hai người họ xem, dân phòng có quyền đánh dân chúng ngay trên phố, sau đó bắt trói về đồn. Có phải có luôn quyền không tiếp thụ sự giám đốc của ban bí thư phủ thị chính? Có luôn quyền công khai vung nắm đấm mắng chữ uy hiếp người đi đường hay không? Thẩm Hoài cũng không thèm nhặt thẻ công tác lên nữa, mà chuyển thân đỡ xe đạp lên, lấy túi xách cột trên càn xe xuống. Nhìn thấy Thẩm Hoài mở túi xách lấy điện thoại di động ra. Tâm đầu Vương Cương chợt trầm, mới biết hôm nay thật đã đá phải ván sắt. Đầu năm nay mấy đại lão bản trong thị trấn đều còn phải dùng cục gạch. Lấy le với thiên hạ, thứ di động nhỏ gọn của Motorola mà Thẩm Hoài đang cầm trên tay thuộc về hàng quý hiếm, xa xỉ phẩm không phải ai cũng sắm được. Giữa eo Vương Cương cũng đeo một chiếc máy nhắn tin được Đỗ Kiến cho, nên hắn cũng biết hàng, giờ sao còn dám chất nghi thân phận Thẩm Hoài. Vương Cương đứng sững trên mặt đất, ngay người nhìn Thẩm Hoài gọi điện thoại, lại xem mấy tên dân phòng đang dì chặt Trần Đồng, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên thẻ công tác nằm im lìm trên mặt đất. Một lúc lâu vẫn không biết nên làm sao cho phải. Những tên dân phòng khác cũng sững sờ, không dám lại gần tìm hiểu. Thẩm Hoài nhấn xong số điện thoại, nhân thời gian chờ, xoay người hỏi Vương Cương, cậu tên là Vương Cương. Hôm nay đội dân phòng Mai Khê ở đây trừ cậu ra còn có ai là người phụ trách? Mấy người lên phố chỉnh đốn trị an, sao không có các đồng chí công an tùy tùng? Còn cả người phụ trách trong trấn nữa? Họ ở đâu cả rồi? Tôi. Vương Cương bị Thẩm Hoài nhìn chằm chằm, phản phất như bị rắn độc cắn, tâm tạng đập thình thịch, lẩm bẩm hai tiếng tôi, nhưng rồi không biết tìm đâu ra lý do để biện giải cho hành động của mình. Hắn tuy bất học vô thuật nhưng trình tự công tác khi chỉnh đốn trị an thì vẫn biết một hai, nghe mỗi câu nói của Thẩm Hoài đều chọc trúng yếu hại, liền sợ sự tình hôm nay nhau lớn. Chưa nói bộ quân phục trên thân có khả năng bị lột bỏ, mà có khi còn sẽ liên lụy đến Đỗ Kiến. Vương Cương vừa nghĩ đến chỗ này thì mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng, mặt vừa nóng vừa đỏ, cúi người nhặt tấm thẻ công tác đỏ chói, cũng không dám không biết tốt xấu đi kiểm tra. Lau lau thật lực lên áo hai lượt mới nâng tay lên đưa tới, thật xin lỗi đồng chí, vừa rồi không biết đại ca ngài làm ở thị ủy. Tâm lý sợ Thẩm Hoài dây dưa muốn làm lớn chuyện, khiến mồm mép của hắn không còn được nhanh nhẹn như trước. Đỗ Kiến ở Mai Khê là tọa sơn hổ, bởi vì nể mặt mẹ hắn nên ông ta mới có thể dung hắn tác uy tác phúc trong thị trấn. Nếu để Đỗ Kiến biết hắn dám đắc tội cả người từ trên thị ủy xuống, không khéo sẽ hung hăng lột hắn một lớp da. Tác phong của đám người thị ủy, Đỗ Kiến đâu chỉ nghe nói qua mà là trực tiếp nhìn thấy, xưởng thép Mai Khê thành bộ dạng như hiện nay đều là công lao của đám công tử ca kia mà ra. Nhìn chiếc điện thoại giá trị không mòn trên tay Thẩm Hoài, hiển nhiên liền biết hắn không phải nhân viên công tác bình thường của thị ủy. Nói không chừng là con trai của vị lãnh đạo thị kia. So với đám con ông cháu cha đó, Vương Cương biết bản thân ngay cả đống cũng không được tính. Đừng nói hắn, dù có là Đỗ Kiến, nếu dám đắc tội bọn chúng, đến khi chết cũng không biết vì sao mà mình lại chết. Thẩm Hoài cũng không định làm lớn chuyện, ai biết cái mẻ thư ký phủ thị chính này của hắn còn có thể thừa lại mấy phần mặt mũi. Thấy Vương Cương chịu thua, hắn liền cũng buông tay, về sau không thiếu cơ hội để thu thập thằng nhãi này. Thẩm Hoài ngắt điện thoại, nhận lại thẻ công tác, nhìn sang Trần Đồng đang bị còng tay, hỏi, chuyện này bọn ngươi định tính xử lý thế nào? Tôi chỉ thấy mấy người đấm đá người ta chứ nào thấy cậu ta đã thương ai. Mọi người có thể cùng đến đồn công an giải quyết, tiếp nhận điều tra. Có điều tôi cũng chưa từng nghe nói qua rằng đội dân phòng có quyền trói người, bắt người lúc nào cả. Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì, hắn bày quầy bán hàng ven đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, chúng tôi cũng không thể không quản. Vương Cương ngấm ngầm lau mồ hôi lạnh trên trán, tiểu tử này bị chúng tôi đuổi mấy lần rồi, nhưng mãi vẫn không nghe. Nếu tiếp tục dung túng, công tác của chúng tôi sẽ rất khó triển khai. Vì sao người khác có thể bày quầy còn tôi thì không, không phải không chịu giao phí bảo hộ cho mấy người ư? Trần Đồng được tháo còng. Nắng nắng cánh tay hơi tê vì bị trói, quay sang chất vấn Vương Cương. Được rồi, các cậu bày quầy khiến mặt phố lộn xộn, mất cảnh quan thị trấn, đã thế còn đòi nói lý. Thẩm Hoài ngăn Trần Đồng, không muốn để hắn tiếp tục dây dưa vấn đề này. Trần Đông có khờ đến mấy cũng biết lúc này Thẩm Hoài đang giúp hắn, lời nói đến bên cổ họng liền nuốt trở về, mặt đỏ ửng lên vì tức tối. Thẩm Hoài thấy Trần Đông xem như còn biết phân tất, liền quay đầu nói với Vương Cương, chỉnh đốn trị an thị trấn là công tác của các cậu, tôi không nói thêm gì cả, nhưng các cậu cũng phải nhớ tuân thủ kỷ cương luật pháp. Dưới mắt nhiều quần chúng thế này, các cậu còn dám công khai dùng vũ lực. Tôi thấy thế này, nếu không có ai bị thương không đi đường được thì chuyện này coi như dừng ở đây, có náo nữa cũng chỉ mất mặt thị trấn Mai Khê các cậu thôi. Sau khi Vương Cương dẫn người rời đi, những người khác thấy không còn trò vui để xem liền dần dần tán ra. Trần đang đem hàng hóa bị vứt lộn xộn ven đường thu gom lại, cầm giấy nhựa bao lấy, đặt lên xe ba bánh. Nhìn Trần Đồng mặt mũi sưng đỏ, Thẩm Hoài liền đưa hai chị em họ đến trạm y tế băng bó. Cũng may thân thể Trần Đồng khá rắn chắc, bị quyền đấm cước đá mấy cái xong vẫn không bị trọng thương. Ở trạm xá lại gặp mấy tên dân phòng lúc nãy, nhìn mấy đứa bọn chúng nhe răng nhếch miệng liền biết trận ẩu đã vừa rồi Trần Đồng không chịu thiệt. Trước đây hắn cũng là dân anh chị, đến sau ở trong bộ đội lại càng được rèn luyện thêm. Chẳng qua Thẩm Hoài nhớ rằng trước đây nghe nói Trần Đông có cơ hội được chuyển sang chế độ lính tình nguyện, không biết sao đến giờ lại xuất ngũ, có điều những vấn đề này, kẻ xa lạ như hắn không tiện để hỏi. Đi ra khỏi trạm xá, sắc trời đã tối đen. Nếu không nhờ Thẩm thư ký, chuyện hôm nay không biết phải giải quyết thế nào trước cửa trạm xá. Trần đang vạn phần cảm kích nói, nếu Thẩm thư ký không bận chuyện khác vậy không phiền đến nhà tôi ăn bữa cơm chứ. Cũng để tôi có cơ hội cảm tạ anh. Thẩm Hoài không giới ý bồi Trần Đan một bữa cơm, nhưng Trần Đan không trở về, Tiểu Lê ở nhà phải chờ lại sốt ruột. Liền cười nói, hai ngày trước tôi có gặp Triệu Đông Triệu khoa trưởng, cậu ấy nói mấy ngày nay đều là cô ở bên em gái Tôn Hải Văn. Hai chị em cô cứ trở về đi, đừng để em gái Hải Văn phải đợi. Tôi không sao cả, tùy tiện tìm quán nào đó ăn tạm là được, lát nữa còn phải về lại thị ủy nữa. Thế sao được? Nhà tôi ngay ở đầu khu đông thị trấn. Nói đến chỗ này mặt Trần đang đỏ lên. Không biết Thẩm Hoài có ý thức được lúc trước mình cố trốn hắn hay không? Nếu Thẩm thư ký không để ý, vậy mời anh vào nhà tôi làm khách. Nhớ đến còn có em trai bên cạnh, đặc biệt hôm nay lại gây ra sự tình lớn thế này, có mời Thẩm Hoài tới nhà ăn cơm cũng không sợ sinh ra dị nghị. Thẩm Hoài chính sầu không có cơ hội tiếp cận Tiểu Lê, cho dù biết có hơi không thích hợp. Song cũng không cự tuyệt Trần Đan thỉnh mời, nói, vậy thế này đi, cô cứ tùy tiện mua chút thức ăn, chính được là được. Khi ở thị ủy, tôi từng nghe nói Mai Khê có quán thịt heo của Vương Nhị Hồ Tử rất nổi tiếng. Nghe thấy Thẩm Hoài tùy ý thế này. Trần Đan cũng thở phào một hơi. Vương Cương dè dặt cười bồi tiễn Trần Hoài và hai chị em ra đến cửa lớn trạm y tế mới quay vào nhìn đám thuộc hạ, lúc quay đầu thấy Trần Đan và Thẩm Hoài có nói có cười ngoài cổng. Tâm đầu hắn băng lạnh, tiểu tử kia ân cần thế này, tám thành là nhìn chuẩn Trần Đan, thế há không phải việc tốt đều đổ xuống đầu y. Chương 32, Trần Đan lo âu, em cũng thật là, chuyển nghề không dễ dàng mới có thể được nhận vào xưởng thép, việc nghiêm chỉnh thế không làm cho tốt, lại đi ra ngoài học người ta mở quán, chỉ biết phải nói với em thế nào đây. Trần Đan lớn hơn em trai một tuổi. Trên đường về nhà, nghĩ đến chuyện hôm nay mà lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nhìn không nổi lại lên giọng trách mắng. Bằng chút tiền cầm của xưởng thì biết đến lúc nào mới góp được 20.000 đồng. Trần Đồng không phục nói, em không biết bán hàng, chẳng lẽ không thể học ư? Rõ ràng là thằng mèo mặt vàng kia bắt nạt người, nói em chiếm vị trí đẹp. Nhất định phải thu gấp đôi tiền bảo kê, em không đưa, thủ hạ của hắn liền gây sự, nói xấu chuyện về chị. Chẳng lẽ em phải nhìn bọn chúng? Mặt Trần đang nóng rang lên, khẽ liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, sợ hắn liên tưởng đến chuyện gì bậy bạ. Thấy Thẩm Hoài không có phản ứng, vẫn lặng lẽ dắt xe dưới ánh trăng, mới lại mặt lạnh cùng em trai tranh cãi, em cũng biết bọn Vương Cương muốn gây chuyện, đã thế còn bị mắc lừa, sao đầu óc em không tỉnh táo một chút? Thế này sao chị và mẹ có thể yên tâm về em được? Giờ lại đến lượt em không làm chị yên tâm. Rõ ràng mèo mặt vàng có ý đồ xấu với chị. Tôn Dũng lại là thằng hèn đáng chết, em có thể không tìm cơ hội cho mèo mặt vàng một bài học ư? Chờ em gom đủ 20.000 trả cho họ Tôn, chị cũng được giải thoát. Trần Đồng vì hành vi của mình không được thông cảm mà tức giận, lầu bầu nói. Vậy em nói xem, vì sao lúc đó chị phải muốn Tôn gia đưa ra 20.000 tiền lễ cưới? Thấy em trai còn cứng đầu, Trần đang bực đến sắp muốn khóc. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn ngọn cây hồng âm u hai bên đường, trăng trên đầu tròn vành vạch, thả xuống phố từng tia sáng yếu ớt, trừ ánh đèn thấu qua cửa sổ từ những căn nhà xung quanh, trên phố gần như là một phiến đen kịt. Nghe tiếng tranh cãi lẫn nhau của hai chị em, Thẩm Hoài cũng thầm thương xót cho tình cảnh nhà họ. Đương sơ Trần Đan và anh họ hắn Tôn Dũng tìm hiểu nhau, khi biết rõ nhân phẩm anh họ hắn liền không tính toán kết hôn. Nhưng đúng lúc ấy Trần Đồng đánh nhau với lưu manh ngoài xã hội ngay trong trường học, hắn không biết nặng nhẹ đánh đứt một chân của đối phương, người nhà nạn nhân bắt Trần Đồng phải bồi thường 20.000 mới đồng ý rút đơn bãi nại, Trần Đan bắt đắc dĩ mới nhận 20.000 của bác cả nhà hắn để đồng ý kết hôn với Tôn Dũng. Khi đó Trần Đan mới chỉ có 19 tuổi, hai bên tổ chức cho hai người đính hôn trước. Đợi đến qua 20 tuổi mới chính thức kết hôn. Cũng sau sự tình kia, Trần Đồng trực tiếp nghỉ học đi bộ đội. Sau khi đính hôn, bác cả nhà hắn nhờ quan hệ đem Trần Đang điều đến công tác ở trạm chiêu đãi thị trấn Mai Khê. Những việc này Thẩm Hoài đều rõ ràng, hắn còn biết lúc ở trong bộ đội Trần Đồng học rất tốt, có cơ hội chuyển sang lính tình nguyện, thậm chí còn được xét đi học trường sĩ quan. Không nghĩ đến giờ hắn đã xuất ngũ, hơn nữa mới về đã đi gây sự. Chẳng qua nghe ý tứ của hắn thì lần gây sự này là vì bảo vệ Trần Đang. Thẩm Hoài có thể hiểu được hành động của cậu ta hôm nay. Chỉ có điều lúc này hắn không tiện nói nhiều. Lại nghĩ đến người anh họ, Thẩm Hoài cũng nhìn không được than thở, có thể hèn nhát đến mức như anh họ hắn cũng là thế gian hiếm có, một người vợ xinh đẹp hiền dịu thế này, đi theo hắn đúng là bị đạp hư. Chuyện xảy ra trước khi anh họ hắn và Trần Đang chính thức kết hôn, cũng không biết hắn đánh bạc thua to mèo mặt vàng hay bởi vì chuyện khác mà bị mèo mặt vàng nặng chắc đàn chui. Khi đó Trần Đang đã được điều đến trạm chiêu đãi công tác, bị mèo mặt vàng để ý, hồi đó hắn cậy hơi rượi, muốn anh họ Tôn Dũng bố trí để hắn ngủ với Trần Đang một đêm. Sau đó sẽ xóa sạch nợ nần trước kia, anh họ hắn nghe thế không ngờ vẫn ván đầu đồng ý, cuối cùng mèo mặt vàng không chiếm được chút tiện nghi nào, Trần Đang bị anh họ hắn lừa vào trong túc xá, nhìn thấy tình hình khác lạ, nàng liền chạy vào phòng bếp cầm ra một con dao phay, đuổi cho mèo mặt vàng và Tôn Dũng chạy tóe khói. Mèo mặt vàng cơ linh, chạy được nhanh, nên lần đó không bị thương gì cả, nhưng anh họ hắn lại bị Trần Đang trong cơn hoảng loạn và điên cuồng chém cho cả người đầy là máu. Chuyện lần kia nhau ra cả trấn Mai Khê, Trần Đang muốn thoái hôn, nhưng ý nhà bác cả hắn là, thoái hôn cũng được. Nhưng phải trả 20.000 tiền lễ lại, còn phải thêm cả lợi tức nữa. Trần Đang không kiếm đâu ra chừng ấy tiền, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ kết hôn với Tôn Dũng. Sau khi được gả, vẫn tiếp tục lưu lại Mai Khê làm nhân viên trong trạm chiêu đãi. Tuy hai năm nay Trần Đang càng trở nên kiều mị như hoa, nhưng trọn cả Mai Khê đều biết nàng là đóa hoa có gai, toàn thị trấn có không ít đàn ông nhớ nhung bóng hình nàng, song vẫn không có người dám hạ thủ. Có nàng bồi cạnh bên người em gái, Thẩm Hoài mới thực sự an tâm. Thẩm Hoài ngước lên nhìn sắc trời một lát rồi quay sang nói với Trần Đồng, trên xã hội này có rất nhiều chuyện vốn không phải công bình. Sẽ khiến cậu rất không cam tâm, trong lòng cũng không thoải mái. Vì sao dân phòng có thể tùy ý thu tiền phí quản lý của người bán hàng, thu ít hay thu nhiều cũng do bọn họ quyết định, vì sao kẻ làm quan có thể cậy thế hiếp người, có thể giấu trên lừa dưới, tham ô tham nhũng cũng không có người trừng trị. Cậu tức giận, cậu phẫn nộ, muốn đem những chuyện dời đánh kia diệt tận gốc. Những điều đó không khó lý giải, nhưng cậu thử nghĩ xem, cậu ngang ngược gây chuyện như thế có thể tạo ra tác dụng gì. Trong lòng Trần Đồng còn chất lấy một đống lửa, tuy hắn rất cảm kích Thẩm Hoài đã đứng ra nói giúp chuyện hôm nay. Nhưng vốn tuổi trẻ khí thịnh, liền nhịn không nổi phản bác, thế còn tốt hơn những kẻ cứ ngồi yên chịu nhục. Chẳng qua lời ra đến miệng lại cảm thấy hơi phóng túng, mới hoảng giọng nói tiếp, có điều lời anh nói cũng đúng, chỉ là chuyện hôm nay quá khiến tôi phẫn nộ. Trần Đang bóp em trai một cái, lại cũng cảm thấy là lạ, bình thời Trần Đồng nói chuyện không chịu chủ động thua bởi một ai. Sao đứng trước Thẩm Hoài lại như biến thành người khác thế này? Đối với những lời của Trần Đồng, Thẩm Hoài không quá để ý, cảm thấy Trần Đồng lúc này như mang theo hình bóng của mình thủ còn 20. Khi đó mình cũng tâm cao khí ngạo lắm chứ. Nghĩ đến đây liền cười cười, cũng không quá tận tình đi khuyên nhủ Trần Đồng nữa. Hắn biết với loại thanh niên như Trần Đồng này, khí thịnh chỉ là một phương diện nữa là chắc bởi bị kẻ khác ngồi cưỡi lên đầu lên cổ nên đối với bạo lực, hoặc giả quyền lực. Có khát vọng càng lớn, càng trực tiếp, liền tính toán trước đưa hắn, lạc đường, đã, có một số người thuần túy vì không công bình mới phẫn nộ, lại có một số người khác vì chính mình không thể đi thụ hưởng những bất công bình kia mà phẫn nộ, cũng có một số người vì cả hai. Vậy có gì khác nhau ư? Trần Đồng nghi hoặc hỏi lại, cậu thấy đấy. Hôm nay chẳng qua tôi chỉ nói mấy câu liền đã xử lý sự việc gọn gàng, còn khiến mèo mặt vàng bồi tội xin tha. Cậu nói thật thử xem. Trong lòng có hâm mộ hay không? Thẩm Hoài hỏi. Hâm mộ? Trần Đồng không thể nào không thừa nhận điểm này. Khi bị đội dân phòng dí mặt xuống đất, chạm mặt vào mặt đường lạnh băng băng, hắn đã tỉnh ngộ. Khi bạo lực đơn giản không hữu dụng nữa, hắn khát vọng có được một loại sức mạnh càng lớn lao hơn, để đem đám mất dạy kia đánh sắp xuống đất. Mới đầu hắn còn chưa hiểu rõ ràng, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài đứng ra. Không phí chút sức nào đã đem mèo mặt vàng bình thời ngông cuồng ngạo mạn hù thành sắc mặt trắng bệch. hắn biết loại sức mạnh lớn lao kia chính là quyền lực. Kẻ vừa chịu khuất nhục như hắn có thể không hâm mộ quyền lực ư? Nhìn cậu chắc vừa 20 đúng không? Thẩm Hoài mở miệng hỏi, đương nhiên hắn biết năm nay Trần Đan 22, còn em trai nàng nhỏ hơn nàng một tuổi. Ừ, 21. Trần Đồng có thể tranh cãi với chị gái, song lại có vẻ tin phục Thẩm Hoài, nói đúng hơn là sùng bái với quyền lực. Thẩm Hoài nói với Trần Đan, kỳ thực hôm nay tôi tới Mai Khê không phải là tùy ý dạo lung tung. Tâm đầu Trần Đan hơi nhảy, sợ hắn sẽ phóng túng nói hôm nay là vì nàng mà tới, thầm nghĩ chắc Thẩm thư ký biết nàng trú ở Mai Khê qua lời kể của Triệu Đông. Trần Đan định đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng lại không biết nên đánh trống lảng thế nào. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến Mai Khê đảm nhiệm ghế phó bí thư đảng ủy, quan hệ tổ chức vừa mới điều đến trên huyện, còn chưa chính thức công bố. Hôm nay dạo qua Mai Khê một lần là để tìm một nơi thích hợp thuê trọ. Thẩm Hoài không biết trong đầu Trần Đan đang nghĩ lung tung những gì, bèn thành thực nói rõ mục đích chuyến đi chiều nay. À! Trần Đan hơi cả kinh, nàng vạn lần không nghĩ đến qua mấy ngày Thẩm Hoài sẽ đến Mai Khê làm quan. Thật ư! Trần Đồng vừa kinh vừa hỉ, hắn tuy không biết quan hệ giữa chị gái mình và người thanh niên có vẻ chỉ hơn mình vài tuổi này là thế nào. Nhưng lúc ấy đối với con người này hắn có một hảo cảm đặc biệt. Nghĩ đến khi hắn đến Mai Khê làm quan, chí ít có thể hơi hơi áp chế tà khí của đám mèo mặt vàng, đối với cư dân Mai Khê xem như cũng là chuyện tốt. Trần Đan công tác trong trạm chiêu đãi thị trấn, đối với một số quy tắc quan trường có sự hiểu biết nhất định. Trong mắt người bình thường, phó bí thư đảng ủy trấn đã là chức quan to lắm rồi, nhưng nói đến phong quan thì còn xa xa mới có thể so được với thư ký bên thân lãnh đạo thành phố, nàng không rõ ràng, sao Thẩm Hoài lại đột nhiên chạy đến Mai Khê làm phó bí thư đảng ủy. Lại nói, thị trấn Mai Khê và thị khu Đông Hoa cách nhau cũng không xa, mỗi ngày ngồi xe bus đi đi về về chỉ nhiều hơn tầm nửa giờ, thật đúng là không hiểu nổi vì sao Thẩm Hoài không ở trong thị ủy mà lại muốn ra ngoài tìm phòng thuê trong thị trấn. Cậu đi ra bán hàng thế này, quan hệ công tác trong xưởng thép vẫn không mất chứ? Thẩm Hoài hỏi Trần Đồng. Dám làm mất, chị tôi chắc xé tôi ra mất. Trần Đồng trả lời. Em da thô thịt dày thế này thì ai dám đập? Trần đang mặt đỏ lên, mắng em trai một câu. Quan hệ công tác vẫn còn trong xưởng, vậy là được rồi. Giờ cứ an tâm làm trong xưởng cái đã. Đừng có gây chuyện gì phiền hà cho chị cậu. Thẩm Hoài nói, chờ hai ngày nữa, sau khi tôi chính thức đến Mai Khê công tác, cậu muốn tiếp tục lưu lại trong xưởng hay đến trấn chính phủ làm việc đều sẽ không có vấn đề. Chẳng qua có chút sự tình cậu phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ, không thể gặp chuyện gì cũng chỉ biết dùng mỗi nắm đấm. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Trần Đồng vui đến sửng sốt. Ánh mắt Trần đang lơ đến nhìn sang ánh trăng hắt xuống hai bên đường. Nàng không muốn hất chậu nước lạnh lên đầu em trai. Nhưng Thẩm Hoài trắng trợn giúp đỡ hai chị em nàng thế này, giờ mà không cự tuyệt. Ngày sau sẽ không khác món nợ 20.000 đồng của nhà họ Tôn là bao, có khi sợ là càng lún càng sâu. Đúng rồi, hôm nay bị chuyện này kéo lỡ, khả năng tôi không có thời gian rảnh để đi tìm phòng nữa rồi. Nếu Trần Đồng có thời gian thì giúp tôi một cái, tìm xem ở Mai Khê này có phòng nào thích hợp không. Tôi chỉ cần yên tĩnh, còn lại không có yêu cầu nào khác. Thẩm Hoài nói. Trong lòng thầm nghĩ, xem em trai Trần Đan là tiểu đệ tùy ý sai bảo thế này kể ra cũng thú vị. Chị, không phải chị nói muốn đón Tiểu Lê ở về trên thị trấn ư? Vậy nhà cũ để không rồi? Nghe thấy Thẩm Hoài phân phó sự tình cho mình làm nhanh thế này. Trần Đồng hưng phấn không thôi, vết thương trên mặt cũng không còn đau rát như trước, không biết Thẩm thư ký có chê trách gì không? Hay giờ chúng ta qua đó cái đã? Đến đó xem rồi mới biết có nên chê trách hay không chứ. Thẩm Hoài cười nói. Trần Đan cảm giác được da đầu như muốn nổ bung, sao thằng em lại không hiểu chuyện thế này à? Thiên hạ này làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy vẻ mong đợi của em trai, trong bóng đêm, trong mắt nó sáng như sao nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, tự hồ mỗi một câu nói của người kia hắn đều có thể nghe vào tận tâm can, chút kiên trì trong lòng Trần Đan bỗng trở nên dao động. Nghĩ đến nếu em trai có cơ hội được đi trên một con đường nhân sinh khác, người làm chị như nàng hẳn nên ủng hộ mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, trong cõi lòng nàng chợt dâng đầy đắng chát. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, để mặc không mở miệng ngăn cản Thẩm Hoài thuê nhà cũ và sắp xếp công việc cho em trai nữa. Chương 33, tình nghĩa người và chó chưa dứt, từ đường lớn đi xuống một đoạn là một tòa trạch viện lớn tầm nửa mẫu, tường vây bằng gạch xanh nhìn khá cổ kính, phía trước nhà là một tòa trì đường, bốn phía xung quanh phân tán 4-5 nhà hàng xóm, trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ thấy từ đó lóe ra 7-8 ngọn đèn, leo lét chiếu sáng lấy cảnh vật xa gần. Thẩm Hoài và chị em Trần đang bước lại gần căn nhà, đột nhiên từ trong hắc ám truyền tới một tiếng chó sủa. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân người bên ngoài vẫn không dừng lại nên con chó sủa to hai tiếng, như có ý đánh tiêu ý nghĩ tiếp cận căn nhà của người ngoài. Trần đang thấy Thẩm Hoài hơi sững bước chân lại, ngờ rằng hắn sợ bị chó cắn, liền giải thích, Kim Tử hiền lắm, nó là con chó vàng Hải Văn nhặt từ trong thành phố về nuôi lúc sinh tiền. Nó nghe thấy tiếng bước chân người lạ cũng chỉ sủa hai tiếng, còn nếu gặp qua thì sẽ rất ngoan ngoãn. Có điều cũng kỳ quái, sau khi Hải Văn chết, phải đến nửa tháng nay Kim Tử không lên tiếng rồi, cả ngày nằm sấp sau cửa nhà, nhìn chằm chằm người qua đường, giống như đang đợi Hải Văn trở về. Thẩm Hoài thử thăm dò huyết sáo một tiếng. Tiếng huyết sáo vang lên trong đêm đen tĩnh mịch càng có vẻ trầm muộn. Nhưng tiếng huyết vừa ra, liền thấy một bóng đen lủi ra từ trong bóng tối, nhảy phốc lên lao về phía Thẩm Hoài. Trần đang bị hù nhảy dựng, tưởng rằng Kim Tử khùng rồi muốn cắn Thẩm Hoài, nhưng muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Đành trừng trừng nhìn Kim Tử nhào đến trước mặt Thẩm Hoài, nhưng khi đến trước mặt xong nó lại chợt thu chân lại. Kim Tử chần chừ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lại thăm dò ngửi ngửi xung quanh bàn chân, tự hồ muốn từ trên thân người này ngửi ra mùi gì đó quen thuộc. Tiếng huyết sáo kia đúng là quá đổi thân quen, nhưng mùi vị người này lại rất đổi xa lạ, Kim Tử hơi mê man. Có vẻ như không cam tâm khi tiếng huyết sáo đó cứ thế tan biến, nó cứ gào ưng ửng như nức nở không thôi. Trần Đồng cũng chỉ cho rằng Kim Tử muốn cắn Thẩm Hoài, hắn làm sao có thể để Thẩm Hoài bị chó cắn. Bởi thế liền nhảy xuống xe, nhấc chân đá về phía con chó, tưởng đem mầm móng nguy hiểm đá văng sang một bên. Đừng! Nhìn Trần Đồng nhấc chân đạp tới, Thẩm Hoài ngăn không nổi, vội nhấc chân vượt lên, ngăn ở trước mặt Kim Tử. Trần Đồng nhấc chân đá chó, nào biết cân nhắc nặng nhẹ, chân Thẩm Hoài cứ thế chịu oan uổng một đạp, đau đến thấu tim gan. Nhìn không nổi quay sang lớn tiếng chỉ trách Trần Đồng, nó chỉ không quen tôi thôi. Cậu cần gì phải đá nó? Trần Đồng bị Thẩm Hoài hù sợ, Trần Đan cũng bị biến cố đột nhiên phát sinh vừa rồi dọa dốt, không biết nên xoay sở thế nào. Thẩm Hoài hiểu lúc nãy Trần Đồng gấp gáp ra chân là vì sợ chó cắn mình, chỉ là giờ đây hắn không khống chế nổi tình tự kích động trong lòng nữa rồi, cứ thế ngồi bệt xuống đất ôm chặt Kim Tử sắp chìm trong mê man, khóc trống lên. Chớp mắt khi Kim Tử bị Thẩm Hoài ôm chặt, nó còn muốn giãy giụa, đột nhiên như cảm giác thấy ôm thế này là hành động khá quen thuộc của người kia, mắt nó mở to nhìn chăm chăm người trước mặt đang lả chả rơi nước mắt. Tuy mê man khó hiểu nhưng vẫn vươn đầu tới, thè lưỡi ra liếm liếm lên mặt hắn hai cái, nước mắt mặn mặn không phải thứ gì dễ nuốt, liền không cố giãy giụa tránh ra nữa mà tận hưởng cảm giác ôm ấp thân quen mà ấm áp này. Trần đang cảnh giác và phòng bị với hắn. Điều này Thẩm Hoài không trách nàng, cũng cảm thấy nàng nên làm thế mới đúng. Hắn cũng khống chế tình tự, cố gắng dùng phương thức không quá đường đột để tiếp cận Tiểu Lê và Trần Đan. Có điều lý trí càng khắc chế, thì cảm giác phức tạp khi thân nhân đứng đối mặt nhau mà không thể nhận nhau kia càng bị đè nén lợi hại. Bởi thế hôm nay, trong tình cảnh này, tâm hồn hắn không chịu nổi nữa, cứ khóc lóc ra hết nước mắt cho thỏa. Kim Tử vẫn còn nhận ra mình. Thẩm Hoài kích động tự nhủ, nước mắt lại càng không ngăn nổi, lã chả rơi xuống ướt đầy mặt. Chị em Trần Đan, Trần Đồng đều dốt mắt. Lúc chiều Thẩm Hoài đem mèo mặt vàng, Vương Cương dọa sợ uy phong biết bao nhiêu, ai ngờ bây giờ lại ôm lấy một con chó xa lạ, đau khóc thất thanh thế này. Bây giờ là ban đêm, xem như hình tượng còn chưa bị hủy hết, nhưng cũng đủ để đem hai chị em Trần Đan dọa ngay người, không biết nên hỏi gì, làm gì cho đúng. Anh! Trong cửa nhà chợt truyền tới một tiếng la dè dặt. À, là bọn anh. Nghe thấy Tiểu Lê từ trong nhà gọi ra, Trần Đồng cho rằng đang gọi mình, lúc này mới hồi thần, cất tiếng trả lời. Cũng chính tiếng la sợ sệt của Tiểu Lê phản phất như một tiếng chuông vang vọng tận sâu trong linh hồn Thẩm Hoài, khiến tình tự thất khống của hắn được kinh tỉnh lại, chuyển mắt nhìn sang, thấy đèn trong nhà đã bật lên. Từng chút ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ gầy thanh mảnh của Tiểu Lê khiến hắn như nhìn ra được vẻ mê man và đượm buồn thất vọng trong mắt nàng, chẳng lẽ Tiểu Lê cũng nghe được tiếng huyết sáo mà hắn không kìm được huýt lên lúc nãy. Kim Tử đã hơn 8 tháng tuổi. Da lông toàn thân mịn màng, hệt như một mảnh gấm ố vàng cuốn lên da thịt, thân cũng cao đến ngang đầu gối Thẩm Hoài rồi. Nó cứ đứng bên cửa nhà ngoe ngoảy đuôi, sủa ưng ửng mấy tiếng như muốn nói cho nàng biết, anh ta, chính là anh ta, giờ anh ta về rồi. Tiểu Lê đứng dưới ánh đèn nên không nhìn rõ được nước mắt trên mặt Thẩm Hoài, nhìn thấy Trần Đan, Trần Đồng, cùng với vị thẩm thư ký từng giúp qua các nàng ở trong xưởng thép thành phố đều đứng trước cửa, liền chỉ coi tiếng huyết sáo quen thuộc vừa rồi là ảo giác. Tuy trong lòng Tiểu Lê khá thất vọng, song vẫn mở cửa nhà ra, hỏi, sao muộn thế này chị mới về? À, vết rách trên mặt anh Trần Đồng là chuyện gì vậy? Tâm lý Thẩm Hoài tuy cũng nhói đau, nhưng may mà đầu óc đã tỉnh táo lại, vội lau đi nước mắt còn vương trên gò má, cười cười nói với Trần Đan đang sững sờ, lúc nhỏ tôi cũng có một con chó bầu bạn, Kim Tử nhìn qua rất giống nó. Khi đó tôi còn ở trong nông trường, hai mẹ con sống dựa vào nhau, cũng không có ai để làm bạn, chỉ có con chó kia bồi hai chúng tôi trải qua những tháng ngày gian nan nhất. Năm tôi 12 tuổi thì mẹ sinh bệnh qua đời, con chó kia ở với tôi thêm một năm nữa rồi cũng chết già, sau đó một mình tôi cô đơn sống đến bây giờ, ngay cả một người bạn thân thiết đều không có. Thẩm Hoài đã khóc đến cái bộ dạng này rồi. Trần Đan sao còn sẽ hoài nghi tính chân thực trong lời nói của hắn. Sự cảnh giác và giới bị của nàng với Thẩm Hoài, qua khắc này cũng triệt để tiêu tán, có chỗ nào đó mềm mại trong cõi lòng nàng đã bị tình cảm mà người ấy vừa phát tán đi ra cảm động. Trần Đồng, em vào với Tiểu Lê trước đi. Trần Đan sợ bộ dạng này của Thẩm Hoài sẽ khiến người khác lúng túng, bèn để em trai theo Tiểu Lê vào trong nhà trước, còn nàng ở lại đứng trong bóng đêm với Thẩm Hoài thêm một lúc. Kể ra thì đúng là khá kỳ quái, Kim Tử không thèm để ý đến tiếng Tiểu Lê gọi, mà cứ ngoan ngoãn đứng dưới chân Thẩm Hoài. Bất thời còn dùng đuôi quẹt quẹt lên ống chân hắn. Thẩm Hoài ngồi bệt xuống nền sân đất, đến giờ mới cảm thấy đỡ đau vì một cước của Trần Đồng. Có điều xương cẳng chân hẳn còn tê tê, cuộn lên ống quần để quan sát thì thấy da ngang giữa ống quyển đã tím bầm thành một khối lớn. Tên tiểu tử Trần Đồng này thật không biết phân nặng nhẹ à. Quang tuyến rất tối, Trần đang muốn nhìn được chỗ bị thương trên chân Thẩm Hoài thì chỉ có thể ngồi xổm xuống đối diện, rướn người lên nhìn, vươn tay ấn ấn lên khối da màu sậm đen, ngẩng đầu hỏi, đau không? Tôi sợ Kim Tử bị Trần Đồng đá mới nhấc chân lên cản. Lúc đó vừa gấp lại vừa đau mới nói nặng hắn mấy câu, lát nữa cô giúp tôi nói với cậu ta một tiếng. Thẩm Hoài cố vờ nhẹ nhàng nói. Thực ra hắn không để ý mấy đến một đạp kia của Trần Đồng, mà chỉ là muốn tận nhanh khiến tình tự bình tĩnh trở lại, cảm giác được ngón tay mát lạnh của Trần đang ấn lên lưng bàn chân, khuôn mặt nàng ngay sát mặt hắn, trong bóng đêm nhìn như bông sen nổi trên mặt nước, ánh mắt trong suốt, không chút gợn bẩn, Thẩm Hoài còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng. Tình tự kích động cũng dần được vỗ an, tâm lý cảm giác âm ấm, khắc chế lấy xung động muốn ôm nàng vào lòng thật chặt. Đợi kích động qua đi Thẩm Hoài mới cùng Trần Đan bước vào nhà, Trần Đồng và Tiểu Lê đã chuẩn bị sẵn cơm chiều trong bếp. Quan hệ giữa Trần Đan và chồng sau khi kết hôn một mực đều trong tình trạng chiến tranh lạnh, đến sau nàng dứt khoát trú hẳn trong túc xá của trạm chiêu đãi, phải đến gần đây mới ở cùng Tiểu Lê. Xung quanh căn nhà khá vắng vẻ, bởi vì được xây trên gò. Ba mặt vòng bởi trì đường, một mặt là bờ ruộng thông thẳng đến đường lớn, trong chu vi 200-300 mét không có nhà nào khác. Cho dù hai người cộng thêm một con chó mực nhỏ như chuột ở trong nhà mà vẫn cảm thấy trống hoác. Cho dù Thẩm Hoài không vừa vặn muốn thuê phòng ở Mai Khê, Trần Đan cũng định đem Tiểu Lê tiếp lên thị trấn, bỏ nhà cũ này lại. Có điều Kim Tử ở dưới quê quen rồi, đem nó đến nuôi trong trạm chiêu đãi cũng phiền phức, nên cứ do dự mãi mà chưa quyết. Thẩm Hoài muốn thuê trọn cả căn nhà, cũng đáp ứng sẽ trông nom luôn cả Kim Tử cẩn thận, Trần Đan và Tiểu Lê có thể tùy thời tới thăm nó, vấn đề này liền được giải quyết. Tiểu Lê còn chưa đến tuổi phải nghĩ nhiều, dù kiên cường đến đâu thì cũng chỉ là cô bé 15-16 tuổi, những ngày qua dần có thói quen ỷ lại vào Trần Đan. Thế nên giờ chuyện cho thuê nhà toàn mặc cho Trần Đan thay nàng quyết định. Trần Đan vốn không nghĩ đi lại quá gần với Thẩm Hoài, sợ hắn có ý đồ gì đó bất chính với mình, đi lại càng gần, bị hãm sẽ càng sâu. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hoài ông Kim Tử khóc lớn, tầng băn khoăn lẫn giới bị kia cũng thình lình tan biến. Nàng biết Thẩm Hoài nhìn qua có vẻ phong quang vô hạn, tuổi trẻ mà tài cao, gan lớn, nhưng trong nội tâm nhất định phải từng thừa nhận thống khổ mà người thường khó tưởng tượng, có thế mới sẽ trong lúc không kiềm chế được, tình cảm dồn nén trong lòng bị bung ra. Tuy hình tượng khóc lóc rất khó coi, nhưng chính dạng người như thế mới khiến nàng cảm nhận được sự an tâm. Chân thực. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Thẩm Hoài, lại nhìn thấy cả đêm Kim Tử đều lẻo đẻo bên chân Thẩm Hoài không rời, thập phần hưởng thụ khi hắn vuốt ve, nội tâm Trần Đăng lại ấm lên vì cảm động, lại làm sao có thể cự tuyệt không cho hắn thuê nhà cũ này. Chuyện thuê phòng xem như được giải quyết xong, Trần Đăng và Tiểu Lê chết sống cũng quyết không nhận tiền thuê, Thẩm Hoài để 3 tháng, 600 đồng tiền thuê lên bàn, nói, tôi đến Mai Khê là để làm cán bộ, nếu thuê phòng mà không trả tiền thuê thì coi sao được. Đây cũng thuộc địa giới thị trấn A, cả căn nhà và vườn tược lớn thế này. Mỗi tháng chỉ lấy có 200 đồng tiền thuê, thật đúng là quá rẻ. Còn chuyện hợp đồng, các cô cứ soạn ra, tôi ký, ngoài ra nhờ thông báo giúp với trong thôn một tiếng. Đừng để hàng xóm láng giềng nhìn thấy có người xa lạ vào đây, tưởng là kẻ trộm bắt đánh cho một trận thì khổ. Lời Thẩm Hoài nói rốt cuộc mang theo sức thuyết phục không cho cự tuyệt, chối từ không đành, Trần Đăng liền tự làm chủ nhận tiền thuê dùm Tiểu Lê. Tuy xưởng thép thành phố đồng ý trước khi Tiểu Lê tìm được việc làm sẽ án theo tháng chi trả sinh hoạt phí và học phí của nàng. Có điều thời buổi này vật giá tăng với tốc độ chóng mặt. Mỗi tháng chỉ có hơn 120 đồng sinh hoạt phí thì sống khá chật vật, hơn nữa tiền công của Trần Đăng cũng không cao. Cho thuê nhà cũ, mỗi tháng các nàng có thể được thêm 200 đồng tiền thuê, sinh hoạt sẽ không phải tằn tiện như trước. Chương 34, Đào Dân tận miệng các Vĩnh Thu, Chu Dụ đều lần lượt ly khai thị ủy tới đảm nhiệm cương vị mới, nên tuy quan hệ tổ chức của Thẩm Hoài đã được chuyển tới huyện Hà Phố nhưng căn phòng cũ trong khu ký túc vẫn chưa bị đòi lại. Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Hoài đưa chìa khóa phòng giao cho Trần Đồng, để hắn rảnh rỗi thì cùng Triệu Đông, Dương Hải Bằng dọn dùm đồ trong nhà đến Mai Khê, còn hắn thì đến ban tổ chức huyện Hà Phố trình diện. Thị trấn Mai Khê gần sát thị khu Đông Hoa. Thường thường người trong trấn khi có chuyện đều theo thói quen tới Đông Hoa giải quyết, chẳng qua Thẩm Hoài từng có 3 năm cấp 3 học ở trên huyện nên đối với huyện thành chỉ cách thị trấn có 20-30 cây số này không quá xa lạ. Đương nhiên cũng không tính là quen thuộc. Phải tiếp nhận cuộc nói chuyện với ban tổ chức huyện ủy trước khi nhận chức nên Thẩm Hoài ở lại trên huyện mấy ngày, cũng tính là về thăm lại đất cũ. Không quản có quen biết hay không quen biết, có thù hay mang ơn. Quá trình làm quen của Thẩm Hoài với lãnh đạo huyện và người phụ trách các cơ quan chủ yếu trực thuộc huyện đều do ban tổ chức bố trí đồng chí dẫn đi. Tiền nhiệm huyện trưởng được điều đến huyện Tân Tân làm bí thư, các Vĩnh Thu vừa đến huyện Hà Phố đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy kiêm quyền huyện trưởng. Sau buổi trưa ngày 18 tháng 10, Thẩm Hoài được người của ban tổ chức dẫn tới phòng làm việc của lão bản huyện chính phủ, các Vĩnh Thu. Bên này nên đặt một dãy giá sách, tôi thích màu tối một chút. Các Vĩnh Thu chỉ vào mặt tường sát song cửa sổ, tay khu múa loạn xạ, tự hồ như cố tìm từ ngữ diễn tả cho tên nhân viên trọc đầu bên cạnh hiểu cảm giác đặt một dãy giá sách ở đây là như thế nào. Hắn không thể trắng trợn yêu cầu đặt loại giá sách bằng gỗ cao cấp như lim, trắc, mà chỉ dùng màu tối một chút để ám thị, muốn tên chủ nhiệm văn phòng huyện chính phủ mà mình chưa quen thuộc lắm này tự hành lĩnh ngộ nhân viên ban tổ chức huyện ủy dẫn Thẩm Hoài đi vào. Tất cung tất kính báo cáo với các Vĩnh Thu. Các huyện trưởng, vị này là phó bí thư đảng ủy trấn Mai Khê vừa đến trình diện, tên là Thẩm Hoài, tôi mang qua đây giới thiệu. Các Vĩnh Thu thấy Thẩm Hoài đẩy cửa bước vào, mặt liền đen lại. Nếu không phải nhờ ơn Thẩm Hoài, cái ghế bí thư huyện ủy đã nằm trong túi hắn rồi. Tẩm dâm ở quan trường Đông Hoa này đã hơn 20 năm, đương nhiên các Vĩnh Thu biết cách biệt giữa bí thư huyện ủy và huyện trưởng có bao sâu. Đương nhiên biết trong nước có không biết bao nhiêu là huyện trưởng mắt chằm chằm nhìn ghế bí thư mà thèm thuồng nhỏ dãi. Tuy nói cái ghế huyện trưởng cũng không kém. Nhưng quyền lực trong tay lại chịu hạn chế rất lớn, duy có làm bí thư huyện ủy, làm kẻ đứng đầu mới thật sự là một tay che trời, là một ông vua cơn, đúng nghĩa. Khoan nhắc tới chuyện đánh nhau trong xưởng thép, chỉ bằng việc Thẩm Hoài ngăn trở bước chân hoạn lộ trên đường đến ghế bí thư huyện ủy, các Vĩnh Thu đã hận Thẩm Hoài đến tận xương tủy. Ngược lại Thẩm Hoài rất tự nhiên, tiếp lời đồng chí ban tổ chức, cười nói, ở thị ủy tôi là một người lính dưới quyền các huyện trưởng, giờ đến Hà Phố vẫn là lính dưới quyền các huyện trưởng. Các huyện trưởng thường nói tôi là con khỉ Tôn Ngộ Không. Có nhảy thế nào cũng không vượt qua được Ngũ Chỉ Sơn của ngài. Sau đó liền xoay xoay người, đánh giá xung quanh phòng làm việc mới của các Vĩnh Thu, tán thán nói, các huyện trưởng ở thị ủy là một trong rất ít cán bộ hình tượng học giả. làm huyện trưởng rồi mà vẫn không quên đọc sách, phòng làm việc của Cao thị trưởng cũng có bố cục thế này đúng không? À, hình như cạnh cửa sổ còn phải trang trí thêm một bồn cây phú quý nữa. Nghe Thẩm Hoài càng nói càng quái dị, Các Vĩnh Thu cảm thấy không thích hợp liền vội ngăn hắn lại, à, cuối cùng thì cậu cũng đến Hà Phố trình diện rồi, tôi chờ cậu mỏi mắt cả nửa tháng nay. Chúng ta xem như đã quen biết từ lâu, không cần phải giới thiệu nữa, cậu tới bái phỏng Đào Bí Thư trước đi. Đào Bí Thư tới thị trấn Hạc Đường kiểm tra rồi, đến xế chiều mới có thể trở về. Đồng chí ban tổ chức giải thích. Không phải Các Vĩnh Thu không hận Thẩm Hoài, có điều hắn và cả Cao Thiên Hà đều nhìn không thấu quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, cũng nhìn không thấu rốt cuộc giữa Thẩm Hoài và Bí Thư Thị ủy Ngô Hải Phong đã hình thành giao dịch thế nào, mới sẽ khiến Ngô Hải Phong thông qua ban tổ chức thị ủy trực tiếp yêu cầu huyện Hà Phố đem Thẩm Hoài phân đến đảm nhiệm phó bí thư phân quản kinh tế của thị trấn Mai Khê. Trong khi Ngô Hải Phong còn chưa nhường bảo tọa bí thư thị ủy ra, cùng với chữ quyền trước chữ huyện trưởng chưa được gạch đi, hắn sẽ không khinh cử vọng động, có hành động gì bất lợi đối với Thẩm Hoài. Đến xế chiều, bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng từ Hạc Đường trở về, Thẩm Hoài nhận được thông báo đến phòng làm việc của ông ta nói chuyện. Đàm Kế Hưng có nghe qua xảy ra trong xưởng thép thành phố trước đây. Lần này ông ta thiếu chút nữa bị Các Vĩnh Thu đá khỏi ghế bí thư, nếu không phải Ngô Hải Phong ép không cho Các Vĩnh Thu có cơ hội xuất đầu, kết quả tốt nhất đối với Đào Kế Hưng chỉ có thể là chuyển ổ. Bình điều đến Tân Tân hoặc huyện nào đó làm bí thư. Nếu nói Đào Kế Hưng không cảnh giác với Các Vĩnh Thu, đó là lừa người. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, bởi thế Đào Kế Hưng tự nhiên có cảm giác thân thiện với Thẩm Hoài, cũng không để ý đến vẻ trẻ tuổi đến mức quá phận của hắn. Hồi trước lên thành phố họp, Ngô bí thư chuyên môn nhắc tới cậu, nói cậu là nhân tài hải ngoại được trên tỉnh mời về, chuyên ngành lại là kinh tế, làm việc rất có sáng kiến, ý tưởng mới, nói tôi phải lớn mật, dũng cảm sử dụng cán bộ trẻ có năng lực. Đào Kế Hưng đầu tóc lưa thưa, vuốt keo bóng loáng. Chiếc mũi to như trái cà chua, mỗi khi nói chuyện cánh mũi lại phập phồng đóng mở như thổi bể, ngồi dựa lưng vào ghế sau bàn làm việc, tùy ý bắt chuyện với Thẩm Hoài. Nói đến kinh tế và công nghiệp ở Mai Khê thì xưởng sắt thép Mai Khê chiếm phân lượng nặng nhất. Như thế nào, có cảm thấy áp lực không? Lần nói chuyện này với Đàm Kế Hưng khiến Thẩm Hoài khá là ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng lần nói chuyện này có thể được đến kết quả tốt nhất là tới Mai Khê đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy, nói rõ phân quản công nghiệp và kinh tế, nhưng có thể nắm giữ thực quyền ở xưởng sắt thép hay không còn phải đợi đến Mai Khê mới rõ. Thẩm Hoài không nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Đào Kế Hưng lại trực tiếp đem ghế xưởng trưởng nhường ra, điều này thật đúng là bất ngờ. Như quả nói sắp xếp của Đào Kế Hưng bắt nguồn từ phân phó của Ngô Hải Phong, vậy so sánh với giao dịch trước đó, Ngô Hải Phong đã trả ra khá nhiều. Chẳng lẽ Ngô Hải Phong nghe được phong thanh tương lai Đàm Khải Bình sẽ đến Đông Hoa làm bí thư thị ủy? Hay chẳng lẽ là phản ứng dây chuyền từ vụ đánh Chu to mồm trong xưởng thép thành phố trước đây? Tình hình trong xưởng sắt thép Mai Khê rất phức tạp, vấn đề tồn tại rất nhiều. Nói như lời Dương Hải Bằng thì xưởng sắt thép Mai Khê là một hố phân. Khoan nói cứu vãn vận mệnh sắp sửa diệt vong của nó. Nhảy vào đó mà còn có thể sạch sẽ thoát thân đi ra đã là kỳ tích. Thẩm Hoài Hà chắc quyết tâm, sau khi đến Mai Khê sẽ xuống tay với xưởng thép, mở ra cục diện, đó là bởi hắn ỷ vào sự ủng hộ sau lưng từ Đàm Khải Bình, cho nên mới yên tâm lớn mật mà làm. Chẳng qua lúc này nếu Đào Kế Hưng chủ động chấp tay nhường, Thẩm Hoài cũng không ngây thơ đến mức cho rằng hắn với Ngô Hải Phong có ý tốt với mình. Đào Bí Thư coi trọng như vậy, trách nhiệm có lớn đến mấy tôi cũng nguyện ý gánh vác. Không quản Đào Kế Hưng có ý tốt hay ý xấu. Nếu Đào đã nhường đến tay, Thẩm Hoài không có lý do gì mà không ăn. Đào Kế Hưng thấy Thẩm Hoài không chút do dự đáp ứng, trong mắt hơi hơi nheo lại, cười ha ha, nói, tốt rồi, thanh niên phải có khí phách như thế mới được. Mà cậu chọn thời gian đến huyện ủy trình diện cũng thật không khéo, hai ngày trước bí thư đảng ủy Mai Khê Đỗ Kiến mới vừa qua đây, nếu không đã... Có thể gọi cả hai người đến đây nói chuyện. Phân quản công tác của cậu tôi đã bàn trước với Đỗ Kiến và Hà Thanh xã, tìm cậu qua đây chỉ để xác nhận cho chắc chắn thôi. Xưởng sắt thép Mai Khê tuy là xí nghiệp tập thể thuộc quản lý của thị trấn Mai Khê, theo như bình thường, bổ miễn nhiệm nhân viên quản lý trong xưởng sẽ do hội nghị đảng chính thị trấn đề cử. Có điều, là xí nghiệp với quy mô tổng tư sản gần 1 triệu, lại mang tính chất tập thể, nếu huyện ủy không nhúng tay can thiệp vào quá trình bổ, miễn nhiệm nhân viên quản lý trong xưởng mới là bất bình thường. Kết quả từ sự quản lý nhùng nhằng này là nhân viên quản lý trong xưởng sẽ do hội nghị đảng chính thị trấn thảo luận đề cử, nhưng cần phải được huyện ủy khảo hạch phê chuẩn mới có thể được bổ nhiệm chính thức. Dưới truyền thống chính trị tập quyền trong nước, bổ nhiệm nhân sự ở xưởng thép Mai Khê trên thực tế quyền chủ động thuộc về huyện ủy. Nói chuyện với Đào Kế Hưng một buổi, trình tự điều động tổ chức xem như đã làm xong, liền đợi trực tiếp đến Mai Khê nhận chức thôi. Thẩm Hoài không lưu lại trên huyện nữa mà quay trở về thị ủy ngay trong đêm hôm đó, có một số vấn đề hắn còn chưa nhìn thấu. Cần phải nhờ Hùng Văn Bân và Triệu Đông tham mưu thêm. Chuyện cậu làm ở xưởng thép đến khoảng trung tuần tháng 9 cơ hồ đã truyền khắp thị ủy. Giờ rất nhiều người còn nói, nếu Trần thị trưởng không ngoài ý bệnh mất, xưởng thép thành phố rất có thể đã bị Trần thị trưởng cầm ra khai đao, tôi tin chắc đám lãnh đạo thành phố, bao gồm cả Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hạ đều tin tưởng vào khả năng này. Hùng Văn Bân, Triệu Đông dẫn Thẩm Hoài ra cánh rừng nhỏ sau lưng dãy tập thể bàn luận chuyện hôm nay. Ở bên này Hùng Văn Bân có thể tùy ý trốn lão bà hút mấy điếu thuốc giải thèm, hắn cũng không cho rằng Ngô Hải Phong. Đào Kế Hưng vô duyên vô cớ trực tiếp nâng Thẩm Hoài lên khống chế xưởng thép Mai Khê. Thẩm Hoài nhả ra một hơi, nhìn đám lục bình nổi lên trên mặt trì đường cạnh rừng cây, trước khi đến đây hắn từng ngờ rằng khả năng đây là hậu di chứng từ sự kiện ẩu đả với Chu To Mồm, liền nói, ta từng trực tiếp ám thị với Ngô Hải Phong muốn tới Mai Khê, bất luận là vét tiền hay vét chính tích, trọn cả thị trấn Mai Khê đều không có mục tiêu nào tốt hơn xưởng thép cả. Hẳn Ngô Hải Phong tự cho rằng đã nhìn thấu ta, mới chủ động sắp xếp thế này. Hắn đưa ra quả đào, cũng không sợ ta không ăn đi xuống a. Nếu sắp xếp của Đào Kế Hưng bắt nguồn từ phân phó của Ngô Hải Phong, điều này cũng không khó lý giải. Hùng Văn Bân tiếp tục nói, ngành sắt thép ở cả Đông Hoa này trên cơ bản vẫn do đám người Cao Thiên Hạ khống chế. Không chỉ mỗi xưởng thép thành phố mà rất nhiều nguồn tiêu thụ ngoài xưởng thép đều bị con trai Cao Thiên Hạ, Cao Tiểu Hổ trực tiếp khống chế. Xưởng thép Mai Khê có khoảng 60-70% sản lượng bị công ty mậu dịch của Cao Tiểu Hổ thâu tóm. Triệu Đông ngồi lên một đoạn rễ cổ thụ ngoi lên mặt đất, hắn đã chính thức giao đơn từ chức lên xưởng. Mấy ngày nay chuyện chủ yếu mà hắn làm là nghe ngóng toàn diện về nguồn nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm của xưởng sắt thép Mai Khê. Đối với chuyện này công nhân viên chức trong xưởng Mai Khê rất có ý kiến, nhưng cánh tay vặn không đến bắp đùi, có tâm mà vô lực, trong khi từ Đỗ Kiến xuống đến tầng lớp quản lý trong xưởng, chỉ cần chính mình vét đủ chỗ tốt, những người này liền không giới ý cấu kết với đám người Cao Tiểu Hổ, Chu Tri Bạch. Tôi ngờ rằng, Ngô Hải Phong thông qua Đào Kế Hưng đem cậu gài vào trong xưởng thép, một là thử thăm dò xem cậu có tâm tư nhúng tay chuyện trong xưởng hay không. Hai là thuận nước đẩy thuyền để cậu đấu với đám Cao Tiểu Hổ. Ba là thuận lợi cho chúng thoát thân sau này. Gần một tháng qua, phần lớn thời gian Thẩm Hoài ở chung với Hùng Văn Bân và Triệu Đông. Trừ gia thế bản thân, còn thì đủ mọi sự tình, từ chuyện Trần Minh Đức ngoài ý bệnh mất đến những chuyện phát sinh sau đó hắn đều nói qua với hai người, để tiện cho việc bọn họ tham mưu giúp hắn có được ánh mắt phân tích cục diện thêm chuẩn xác. Thẩm Hoài gật gật đầu, đồng ý với phán đoán của Hùng Văn Bân và Triệu Đông, nói, theo tình huống xấu nhất, xưởng thép Mai Khê chắc không căng nổi một hai năm nữa. Nhưng thực sự đến lúc phải đóng cửa, rốt cuộc phải lôi ra một hai con dê tế thần, không như vậy thì không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo tuyến trên. Lúc này đẩy tôi lên, khiến người bọn hắn an toàn lui xuống, có khả năng đây là mục đích của Ngô Hải Phong và Đào Kế Hưng. Xưởng trưởng xưởng sắt thép Mai Khê không phải ai khác mà do chính bí thư đảng úy Trấn Đỗ Kiến kiêm nhiệm. Ở vùng kinh tế phát triển lạc hậu như Đông Hoa này, biện pháp vét tiền của Hương Trấn và cán bộ huyện không nhiều, nắm giữ một xí nghiệp có tư sản gần 1 triệu, cho dù là xí nghiệp kinh doanh khốn đốn, trên thực tế nước giàu kiếm được còn béo bở hơn cả lãnh đạo huyện bình thường. Nếu không có Đào Kế Hưng chủ động nhúng tay vào, sao Đỗ Kiến có thể dễ dàng nhường ghế xưởng trưởng ra? Cũng trong đoạn thời gian qua, ba người Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân và Triệu Đông đã nghiên cứu gần như thấu triệt tất cả vấn đề trong xưởng thép Mai Khê. Tham nhũng, hữu bại trong bản thân quy trình sản xuất của xưởng không được tính là đặc biệt nghiêm trọng nhất là ở các quy trình ngoại vi, đặc biệt là nguồn nhiên liệu và phân phối sản phẩm, chỗ đó là chỗ mà cái vòi hút máu đút vào sâu nhất, ác liệt nhất. Đường kênh tiêu thụ của xưởng bị mấy công ty mậu dịch sắt thép của con trai Cao Thiên Hà, Cao Tiểu Hồ dùng giá thấp khống chế gần hết. Còn kẻ đứng sau lưng công ty vật tư chuyên cung ứng nguyên vật liệu cho xưởng không phải ai khác mà chính là Chu gia. Đương nhiên còn thêm cả phần của Đào Kế Hưng và rất nhiều con em cán bộ quan viên cả Đông Hoa lẫn Hà Phố. Công nghệ sản xuất của xưởng thép Mai Khê là lò đúc lưu trình ngắn, tức là đổ sắt thép phế liệu vào trong lò, nung lên luyện ra phôi thép, sau đó tái sản xuất thành sản phẩm thép cụ thể. Không quản trình độ quản trị, mức độ công nghệ ra sao, giá nguyên vật liệu bị thao túng đẩy lên cao, sản phẩm ra lò lại bị khống chế ép bán thấp, vậy không gian lợi nhuận thừa lại cho xưởng được bao nhiêu? Kẻ không cần quá thông minh cũng có thể nghĩ rõ ràng. Từ những năm 87-88 đến nay, xưởng thép luôn trong tình trạng kinh doanh bết bát. Do sau màn có đám quan viên thực quyền như Ngô Hải Phong, Đào Kế Hưng làm chỗ dựa, lại thêm xu hướng cố gắng dồn sức, dồn của phát triển xí nghiệp hương trấn trên toàn quốc. Nên dù xưởng thép liên tục thua lỗ vẫn có thể được ngân hàng bơm máu liên tục. Trước đây Thẩm Hoài không hiểu rõ quan hệ giữa Chu gia và bí thư thị ủy Ngô Hải Phong, nhưng đến giờ đã có thể hiểu được, vì sao năm đó hắn lại vẫn một mực chống lưng cho tình trạng tồi tệ trong xưởng thép Mai Khê, còn thông qua vay tiền từ ngân hàng, nâng tổng sản lượng khếch đại lên 100.000 tấn. Trên thực tế, đó là vì để các xí nghiệp hút máu vệ tinh có thể đâm chiếc vòi của nó vào càng sâu, càng hút được nhiều lợi nhuận trên thân xưởng thép. Năm rồi, Trung ương và Quốc vụ viện siết chặt quản lý ngân hàng, chỉnh đốn lại hệ thống tài chính, mà tỉnh Hoài Hải là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc thực hiện chế độ cải cách thí điểm, không cho các xí nghiệp duy trì theo phương thức vay mượn tiền từ ngân hàng được phép tồn tại nữa. Bởi thế gần như ngay lập tức xưởng thép Mai Khê sa vào khốn đốn, đến nỗi tiền công cho công nhân cũng không có mà phát. Theo tình hình trước mắt, xưởng thép Mai Khê đã không còn máu để hút. Cảnh đóng cửa phá sản đã sờ sờ ngay trước mặt. Mà Ngô Hải Phong lại đang thất thế, Đào Kế Hưng suýt nữa bị đá ra khỏi Hà Phố. Đối với bọn họ, chuyện cần làm trước nhất bây giờ là hạ cánh an toàn, lui thân sạch sẽ. Không như vậy, chờ đến ngày xưởng thép bị đóng cửa, vạn nhất có người thúc đẩy cơ quan hữu quan nhúng mũi vào điều tra, bọn hắn lại không có đủ quyền thế để che chắn, bụng nắp, chỉ có nước đi tù cả đám. Chương 35, trước ngày đến nhận chức trước khi chính thức đến Mai Khê nhận chức, Thẩm Hoài chuyên trình dẫn Hùng Văn Bân đến tỉnh thành bái phỏng Đàm Khải Bình. Tình huống ở Đông Hoa quá phức tạp, bẫy rập trùng trùng, Trần Minh Đức thiếu chút nữa bị ô danh sau khi chết là bãi học nhãn tiền. Thẩm Hoài kiên trì muốn xuống hương trấn, trong khi Đàm Khải Bình đến Đông Hoa đảm nhiệm bí thư thị ủy, ông ta cần một trợ thủ hiểu sâu thế cuộc Đông Hoa, lại có thể tín nhiệm được, Thẩm Hoài liền tiến cử Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân vốn là cán bộ phổ thông ở Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Thành phố, thị kế ủy. Đầu thập niên 80 được điều đến xưởng thép thành phố đảm nhiệm phó xưởng trưởng, rồi lên xưởng trưởng, sau đó điều về thị ủy đảm nhiệm phó chánh văn phòng phủ thị chính. Dạng quan viên có năng lực quản lý, lại từng làm ra thành tích lớn thế này, vốn hẳn nên được trọng dụng, nhưng Hùng Văn Bân chỉ ngồi trên ghế phó chánh văn phòng được một năm liền bị đá sang làm phó chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách, uống trà mãi đến bây giờ. Chỉ nhìn lý lịch Hùng Văn Bân, một chút vấn đề cũng không có, gần như là hoàn hảo, có năng lực, quen thuộc tình hình Đông Hoa, bị nhàn trí gần 3 năm. Hẳn sẽ không có liên hệ quá sâu với phái đương quyền ở Đông Hoa lúc ấy, tâm thái bản thân chắc cũng bình hòa. Một khi đề bạt hắn ra nhận nhiệm vụ mới, hẳn có thể yên tâm sử dụng. Đàm Khải Bình cũng là người có tính cẩn thận, tuy năng lực Thẩm Hoài biểu hiện ra khá vượt trội, nhưng rốt cục vẫn còn là thanh niên, nên không quá yên tâm về người do hắn tiến cử. Lại nghĩ, sau khi đến Đông Hoa mới tiếp xúc với Hùng Văn Bân có thể sẽ khiến người khác chú ý, bởi thế Đàm Khải Bình muốn trước khi mình chính thức phó nhậm, Thẩm Hoài mang Hùng Văn Bân đến tỉnh thành gặp mặt một chuyến. Con người Hùng Văn Bân này có thể dùng hay không? Đàm Khải Bình cần gặp tận mắt mới xác định được. Vì lần ứng thí này, Hùng Văn Bân cũng chuẩn bị rất lâu, bởi thế cả chủ và khách đều mãn nguyện. Vốn hai bên chỉ định gặp mặt tại phòng làm việc vào buổi chiều thôi, nên trước khi đi, Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân đã chuẩn bị sẵn cả vé xe về Đông Hoa ngay trong ngày. Nhưng do nói chuyện hợp ý, Đàm Khải Bình dời buổi yến tiệc không quan trọng lắm vào buổi tối sang ngày khác và mời Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài ở lại ăn cơm, rồi mới phân phó tài xế chuyên trình chở Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân về lại Đông Hoa. Lúc đến Đông Hoa đã là 12 giờ đêm. Sắp xếp xong cho tài xế của Đàm Khải Bình nghỉ tại Nam Viên, Thẩm Hoài mới cùng Hùng Văn Bân về lại khu tập thể. Triệu Đông và Dương Hải Bằng còn chờ ở trong phòng, đồ đạc đều chuyển hết đến Mai Khê rồi, phòng bên này chỉ còn lại một chiếc giường và mấy bộ quần áo để mặc thay đổi. Thẩm Hoài đẩy cửa ra, thấy hai người bọn họ còn ngồi khoanh chân đánh cờ trên giường, liền cười hỏi, đến giờ này rồi sao các cậu còn ngồi đây? Dương Hải Bằng sờ sờ đầu nói, ngày mai cậu phải đến Mai Khê phó nhiệm, Triệu Đông nói muốn ở lại chúc mừng, ai biết hôm nay cậu và Lão Hùng đi lên tỉnh. Tôi buồn ngủ muốn chết, ngáp ngáp liên hồi, vừa cùng Triệu Đông ngâm chân xong, nghĩ hai người chưa hẳn có thể về kịp liền muốn đi ngủ. Nhưng Triệu Đông khăng khăng muốn đợi chút nữa, thế là cứ ở đây chờ. Đúng rồi, muộn thế này mà hai người vẫn có xe để về ư. Dương Hải Bằng biết hiện tại Lão Hùng không có năng lực điều xe từ trong thị ủy, tỉnh thành cũng không có xe khách nào đến Đông Hoa vào giờ này. Trong tỉnh có xe con chở chúng tôi về, ngày mai đã hẹn sẵn với huyện ủy chính thức nhận chức, rốt cuộc không thể ngay ngày đầu tiên đi làm đã trốn việc được. Thẩm Hoài vừa cười nói, vừa đem ba lô trên người đặt xuống đất. Triệu Đông biết chuyện hôm nay bọn hắn lên tỉnh gặp Đàm Khải Bình, hắn đứng ngồi không yên mãi đến hiện tại, giữ chắc mồm mép không để lộ nội tình với Dương Hải Bằng, giờ thấy Hùng Văn Bân và Thẩm Hoài về trong đêm, cũng không biết kết quả cuộc gặp thế nào, liền hỏi, thế nào? Có kết quả chưa? Không có kết quả sao về muộn thế này? Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói, không thiếu ghế phó chánh văn phòng thị ủy cho Lão Hùng được. Cái gì, Lão Hùng sắp thành phó chánh văn phòng thị ủy? Dương Hải Bằng chỉ biết chuyện Thẩm Hoài kéo Triệu Đông theo về Mai Khê. Lại hoàn toàn không hay biết sau lưng còn có chỗ tốt cho Hùng Văn Bân. Vừa nghe Thẩm Hoài nói vậy, cả kinh đứng bật lên trên giường, đầu đụng phải đèn điện trên trần, đau đến nhe răng nhếch miệng. Trên đường từ trên tỉnh trở về, Hùng Văn Bân cũng chìm ngập trong cảm giác sung sướng khó mà diễn tả. Tuy nói có một số chuyện từ đầu hắn đã mường tượng ra, nhưng khi chân chính xác thực rằng chỗ tốt sẽ rơi xuống đầu mình, hắn vẫn khó mà ức chế nổi hưng phấn, tuy đêm đã khuya nhưng không hề mệt mỏi. Cố ra vẻ khiêm tốn, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Bàn ghế trong phòng đã dọn hết, hắn liền ngồi xuống giường. Kéo Hải Bằng ngồi lại. À, phó chánh văn phòng thị ủy còn chưa đủ ư. Nhưng nếu một bước nhất lên ghế chánh văn phòng thì động tĩnh có hơi lớn chút. Thẩm Hoài cười trêu đùa Hùng Văn Bân. Đến cùng là có chuyện gì, sao hình như chỉ mình tôi bị che trong trống thế này? Dương Hải Bằng sờ sờ lên mái tóc đầu đinh, ngơ ngác nhìn vẻ hưng phấn chỉ thiếu mỗi ghi hai chữ thăng quan trên mặt Hùng Văn Bân. Hắn biết Thẩm Hoài nói nhất lên ghế chánh văn phòng thị ủy là nói đùa, trừ phi ô dù là bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, không như vậy Hùng Văn Bân không có khả năng một bước lên trời, trực tiếp đảm nhiệm ủy viên ban thường vụ thành phố được. Nhưng, dù chỉ là phó chánh văn phòng, đối với người ngồi uống trà gần 3 năm nay như Hùng Văn Bân mà nói, đã là điều khó mà tưởng tượng. Bạch Tố Mai nghe thấy nhà bên có động tĩnh, liền mặc đồ ngủ ló đầu qua cửa nhìn sang, mắt mũi kèm nhẹm hỏi, không phải nói gần tối là có thể trở về ư, sao về muộn thế này? Lúc chiều Đại Linh gọi điện, biết hôm nay hai người lên tỉnh, nó chờ đến 11 giờ, túc xá đóng cửa mà vẫn không thấy anh gọi điện thoại tìm, lại gọi về trách cứ một trận. Thẩm Hoài có thể tưởng tượng ra bộ dạng oán trách đáng yêu của Hùng Đại Linh, hắn biết ở Học viện Kinh tế thanh danh mình nổi bật lắm. Nên có rảnh rỗi cũng không tìm đến học viện chuốc nhục. Lại nói hôm nay thời gian hơi gấp gáp, đúng là không rảnh để Hùng Văn Bân thăm con gái. Chẳng qua chắc một phần vì quá hưng phấn nên Hùng Văn Bân cũng quên chuyện con gái sang một bên, nếu không lúc trên đường về đã gọi điện hỏi thăm. Được rồi, sớm ngày mai tôi còn có hẹn với Trần Khoa trưởng của ban tổ chức đến Mai Khê nhận chức, giờ còn không ngủ thì ngày mai đến đó ngáp ngắn ngáp dài, mất hình tượng lắm. Thẩm Hoài đứng lên. Xua tay đuổi Hùng Văn Bân, Triệu Đông và Dương Hải Bằng ra khỏi phòng. Tâm lý Dương Hải Bằng càng thêm kỳ quái. Nếu lần này Lão Hùng thực sự gặp được quý nhân, được nâng lên làm phó chánh văn phòng, há không phải càng dễ nâng đỡ cho công tác của Thẩm Hoài ở Mai Khê? Thẩm Hoài không lôi kéo liên lạc cảm tình với Lão Hùng thì thôi, sao còn đuổi bọn hắn ra ngoài? Chẳng qua thấy Lão Hùng vẫn vui vẻ đi ra, không hề có nửa điểm ý kiến, Dương Hải Bằng biết có chút sự tình hắn không được rõ ràng. Chỉ đành cường nhẫn lòng hiếu kỳ yên lặng đi ra. Đàm Khải Bình đến Đông Hoa đảm nhiệm bí thư thị ủy, chắc chắn phải tổ kiến vòng tròn của riêng hắn. Thẩm Hoài và mấy người Hùng Văn Bân đều sắp thuộc về vòng tròn ấy. Trong vòng tròn, Đàm Khải Bình tuyệt đối là nhân vật hạch tâm không chút nghi ngờ, nhưng địa vị cao thấp của những người còn lại, đều được quyết định bởi mức độ quan hệ giữa họ với Đàm Khải Bình, mà không bởi chiếc ghế mà họ đang ngồi. Hùng Văn Bân có thể như nguyện đảm nhiệm phó chánh văn phòng thị ủy, cấp bậc rất nhanh sẽ được thăng lên chính xứ, thành phái thực quyền mới ở Đông Hoa. Nhưng rốt cuộc hắn là do Thẩm Hoài tiến cử với Đàm Khải Bình, ở trong vòng tròn ấy, chí ít tạm thời hắn phải đứng sau Thẩm Hoài. Lại nói, Thẩm Hoài mới từng này tuổi đã có thể được Đàm Khải Bình thừa nhận. Vai gánh trách nhiệm tiên phong mở đường, trừ bản thân hắn rất có năng lực ra, tất nhiên sau lưng cũng phải có điều gì đó mà bọn họ chưa được biết. Triệu Đông ra tới cửa, mới quay đầu hỏi Thẩm Hoài, ngày mai cậu đến Mai Khê có cần Hải Bằng thu xếp xe không? Không cần, không cần chiều hư tôi đâu, cứ đi xe đạp là được rồi. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói tiếp, ngày mai cũng là ngày Mai Khê mở hội nghị đảng chính toàn thị trấn, biến động nhân sự của xưởng thép hẳn nên cũng được quyết định. Buổi chiều ngày mai cậu đến Mai Khê tìm tôi nhé, thời gian không thể để lỡ thêm nữa rồi. Lỡ ngày nào xưởng thép thua lỗ ngày đó, hậu quả rất tai hại. Nghe vậy Dương Hải Bằng mới khẳng định, hơn một tháng qua tuy đi lại với Thẩm Hoài cũng khá là thân cận, song trên thực tế khá nhiều sự tình mình không hề được tham dự vào. Đuổi đám người Hùng Văn Bân đi, tắm rửa qua một lượt rồi leo lên giường ngủ, chẳng mấy chốc trời đã tờ mờ sáng, chiếu theo quy luật sinh hoạt mấy ngày nghỉ vừa qua, chạy đến bể bơi thành phố, nhưng hôm nay chỉ bơi mấy vòng rồi về. Chiếu theo lệ quen, Thẩm Hoài lại sang nhà Hùng Văn Bân ăn bữa sáng, nhìn Bạch Tố Mai bưng chén cháo đưa tới. Cầm bánh quẩy trên bàn nhét vào mồm, vừa ăn vừa cười nói, tháng vừa rồi ăn chực uống quẹt nhà cô Bạch suốt, giờ thì không cần phải làm phiền cô nữa. Còn sợ cậu ăn nghèo nhà tôi chắc. Bạch Tố Mai vui vẻ cười, mấy ngày qua nàng bị cái tính dính như keo da trâu của Thẩm Hoài mài nhuyễn rồi, ngoài trừ bận tâm hắn để ý đến con gái, thì không có gì khác để phản cảm, ăn chực uống quẹt ở nhà này cũng không phải chỉ mình hắn. Đặc biệt là khi biết hôm qua chồng được Thẩm Hoài dẫn lên tỉnh gặp bí thư thị ủy mới chuẩn bị đến phó nhiệm, cảm giác của Bạch Tố Mai đối với Thẩm Hoài lại càng thân thiết. Cho dù cái ghế phó chánh văn phòng thị ủy chỉ là hoa trên gương, trăng trong nước, nhưng có thể gặp mặt riêng bí thư thị ủy trước khi đến nhận chức, Bạch Tố Mai hiểu ý nghĩa trong đó không tầm thường chút nào. Lúc này Hùng Văn Bân cũng mới vừa ngủ dậy, trong mắt bố đầy tơ máu, chắc rằng sau khi Triệu Đông và Dương Hải Bằng rời đi ông ta đã có một đêm mất ngủ. Thẩm Hoài còn phải đến Mai Khê nữa nên không thể chiếu cố chu toàn cho tài xế của Đàm Khải Bình đang ở Nam Viên được, ăn uống qua loa một lúc rồi cưỡi xe đạp chạy đến Mai Khê. Hùng Văn Bân cũng không để ý thân phận mà ông luôn chuyện tiễn tài xế Đàm Khải Bình về trên tỉnh. Hắn biết hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên, muốn có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Đàm Khải Bình, thì không thể không chiếu cố đến những người bên thân ông ta, giờ cũng không phải là lúc cầm thân phận ra để cân nhắc. Chẳng qua nghĩ nghĩ liền hơi hơi xen lẫn vui buồn, năm nay Đàm Khải Bình 50 tuổi mà đã là người đứng đầu thành phố, trong khi mình chỉ nhỏ hơn có 2 tuổi. Đến nay vẫn vì một cái ghế chính xứ thực quyền mà tung tăng hớn hở. Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu Hùng Văn Bân rồi thôi, hiện thực khiến hắn càng coi trọng đến thực tế, chứ không đơn thuần vì những cái không công bình kia mà buồn phiền, đem hắn ra so sánh với cả Đông Hoa. Những cán bộ cơ quan nhà nước cả đời không ngóc đầu lên được nơi nơi đều có, chẳng lẽ trong số họ không có ai năng lực hơn người? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 36, Phó nhiệm, Thường, lúc Thẩm Hoài cưỡi xe đến trấn ủy Mai Khê, trên trấn đã đông nghìn nghịt người và xe. Trấn ủy, trấn chính phủ nằm ở giữa đường Học Đường, gần đối diện với cổng chợ thị trấn. Khoảng tầm gần 8 giờ sáng, khi mặt trời vừa lên đến đầu ngọn cây, kẻ đi học, người đi làm, đi chợ, dòng người dòng xe đua nhau đổ ra đường. Phố Học Đường vừa được xây dựng nên hẳn còn mới, hai bên còn có vỉa hè cho người đi bộ, nhưng hàng quán ven đường lại hận không thể đem lều bạc căng đến tận lòng đường, thêm bà con bán hàng rong chuyên đánh du kích, cùng với xe đạp. Xe máy dừng đổ tùy ý khiến cho toàn con phố hỗn loạn, kẹt cứng. Muốn từ giữa đống chiến trường đầy người và phương tiện lưu thông này cướp ra một tuyến đường, thường thường sẽ lấp được càng nặng, kẹt được càng lâu. Tiếng còi, tiếng chuông, tiếng mắng chửi, tiếng thúc giục ồn ào thành một phiến. Một chiếc Santa mang biển huyện ủy bị tắt lại, không thể tiến thêm nửa bước, mà lui lại cũng không xong, chỉ biết bất đắc dĩ ấn còi inh ỏi. Có điều không ai để ý đến nó cả, kẹt lại thì vẫn cứ kẹt ở đó thôi. Ngược lại Thẩm Hoài đi xe đạp thành ra tiện lợi, lách lại gần, nhìn vào trong thì đúng là người của ban tổ chức huyện mà mình hẹn cùng đến hôm nay. Trần khoa trưởng, sớm a. Thẩm Hoài khom lưng, gõ gõ lên cửa kính, chào hỏi người trong xe. Vì phối hợp thời gian với Thẩm Hoài, Trần Khoan Hòa còn đặt ý đi sớm, cầu cha cầu mẹ xin được một chuyến xe của thị ủy, chạy thẳng đến Mai Khê, ai ngờ còn cách trấn chính phủ chưa đến 400 mét lại kẹt ở đây không quờ quậy gì được, chính đang tâm phiền khí loạn, lại chợt nghe có tiếng gõ cửa. Thấy là Thẩm Hoài đang ngồi xe đạp đứng ngoài bắt chuyện, Trần Khoan Hòa cố ép tiếng mắng đã ra đến cuốn họng lại, quay cửa kính xe xuống, trả lời, Thẩm Bí Thư cũng không chậm a. Trần Khoan Hòa mãi đến 40 tuổi mới leo lên được phó khoa. Nhìn thấy một thằng ranh râu còn non tơ, mặt bún ra sữa như Thẩm Hoài cấp bậc còn cao hơn cả mình, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Nhưng không còn cách nào khác, mấy tay phó bộ trưởng đều không nguyện theo Thẩm Hoài đến Mai Khê thượng nhiệm, thành ra tên khoa trưởng chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức là hắn phải đi thay. Thẩm Hoài không quản tâm lý Trần Khoan Hòa thoải mái hay là không thoải mái, trực tiếp nói, xem ra còn phải tắt thêm một lúc, trấn chính phủ cũng ở trước mặt rồi. Trần khoa trưởng xuống cùng tôi đến trấn chính phủ thôi. Trần Khoan Hòa cũng nghe qua về bối cảnh của Thẩm Hoài, nên không dám quá lơ là ý tứ của hắn. Nghe Thẩm Hoài đề nghị cùng đến trấn chính phủ, Trần Khoan Hòa cảm thấy ngồi mãi trong xe cũng không phải cách hay, liền mở cửa xe xuống đi bộ với Thẩm Hoài. Trấn chính phủ là một tòa nhà ba tầng, vây xung quanh bởi một dãy tường trắng, cửa lớn ngay trên phố học đường, hai bên đảng chính cùng ở chung một chỗ. Thẩm Hoài và Trần Khoan Hòa vừa đi vào sân lớn trấn chính phủ liền thấy một người trung niên cưỡi xe đạp từ phía sau đuổi tới, vỗ lên vai Trần Khoan Hòa, lão Trần cậu tới không muộn à. Lại liếc mắt đánh giá Thẩm Hoài, phản phất như mới chợt nhận ra người này là ai. Vội vươn tay ra, cậu là Thẩm Bí Thư mới điều qua đúng không? Tôi còn phân vân sao Trần Khoan Hòa lại tự nhiên chạy đến Mai Khê này, hóa ra là làm bảo giá hộ tống cậu à. Xin chào, tôi là Hà Thanh Xã. À, là Hà Trấn Trưởng, chào anh. Thẩm Hoài vươn tay ra, cảm giác thấy lòng bàn tay Hà Thanh Xã như có một tầng vết chai khá dày. Đối với cái gọi là bảo giá hộ tống, Thẩm Hoài cũng chỉ cười cười, xem như không nghe thấy. Hắn là chính khoa, Trần Khoan Hòa là phó khoa, nào có đạo lý phó khoa đi bảo giá hộ tống cho chính khoa bao giờ. Từ phương diện này có thể thấy, không quản thái độ bề mặt của bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng như thế nào. Không có bao nhiêu quan viên trong huyện hoan nghênh hắn đến Hà Phố gây loạn cả. Tâm lý Thẩm Hoài thầm cười nhạt, ta vốn cũng không nghĩ đến chuyện sống chung hòa bình với đám quan liêu này. Hà Thanh Xã nhìn qua chừng trên dưới 40 tuổi, mặt đen sì, cơ hồ nhìn không ra nếp nhăn, mặc một chiếc jacket tối màu, tuy cưỡi xe đạp đi làm nhưng chân lại đi giày da sáng bóng, nhìn qua khá mắc cười. Ở Mai Khê, bí thư đảng ủy Đỗ Kiến một tay che trời, tuy Hà Thanh Xã cũng là phó bí thư, trấn trưởng, nhưng lại bị giá rỗng không có bao nhiêu thực quyền. Trên danh nghĩa người chủ trì công tác toàn diện của trấn chính phủ là hắn. Nhưng thực tế công tác mà hắn có thể nhúng mũi vào chỉ gồm dân sinh, thuế nông nghiệp và các khoản nhận thầu, phí dịch vụ liên quan đến nông thôn, hầu như đây đều là những mảnh xương khó gặm, công tác rất khó triển khai. Trừ Hà Thanh Xã ra, ở trấn chính phủ còn mấy phó trấn trưởng và một số bộ ban chủ chốt như phòng tài vụ, ban kinh tế quản lý, phòng giáo dục, phòng công thương, công đoàn, cùng với ban chỉ đạo phụ trách xí nghiệp trực thuộc trấn, trong đó có cả phụ trách xưởng sắt thép, đại đa đều là thân tín của bí thư Đỗ Kiến. Thẩm Hoài chạy vội đến trấn chính phủ, song đến nơi thì chỉnh cả tòa nhà vẫn chưa có bao nhiêu người đến làm việc. Làm việc theo đúng giờ hành chính hiển nhiên không phải tác phong của các bộ môn chính phủ nơi đây. Hà Thanh Xã mời Thẩm Hoài và Trần Khoan Hòa vào phòng làm việc, tự tay đổ nước vào bình siêu tốc rồi tự thân cầm ba chén trà sứ đi rửa. Thẩm Hoài không rõ ràng cách nhìn của Hà Thanh Xã khi hắn đến Mai Khê đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy phân quản kinh tế, còn trực tiếp nhận lại ghế xưởng trưởng xưởng thép từ tay Đỗ Kiến. Đối với thái độ tựa nóng lại tựa lạnh của y, hắn cũng chỉ mắt lạnh bàng quan. Đến lúc nước trong bình gần sôi thì chợt thấy có người ló đầu vào phòng hỏi Hà Thanh Xã, Hà Trấn Trưởng có rảnh hay không? Đỗ bí thư cho gọi anh. Hắn hỏi qua xong, mới để ý thấy Thẩm Hoài và Trần Khoan Hòa cũng ngồi trong phòng liền hơi sững sờ. À, vị này là chủ nhiệm văn phòng đảng chính phủ, Hoàng Tân Lương. Hà Thanh Xã ngồi yên trên ghế, chỉ vào người vừa ló đầu vào giới thiệu với Thẩm Hoài và Trần Khoan Hòa, lại vẫy tay để Hoàng Tân Lương vào phòng, giới thiệu Thẩm Hoài, đây là Thẩm Bí Thư vừa mới đến, cậu tới làm quen đi, còn có Trần khoa trưởng ban tổ chức huyện, trước đây cậu đã gặp qua rồi. Khác với cấp huyện đảng chính phân hai nhà, Hương Trấn chỉ có một văn phòng đảng chính. Chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tân Lương là thân tín của bí thư đảng ủy Đỗ Kiến. Từ hành động tùy ý ló đầu vào gọi Hà Thanh Xã đi ra, liền có thể nhìn ra địa vị của Hà Thanh Xã ở Mai Khê là cái gì. Ánh mắt Hoàng Tân Lương dừng lại trên mặt Thẩm Hoài mất mấy giây mới hồi thần lại, rồi đẩy cửa bước cao, thái độ nhiệt tình hết sức, nắm chặt lấy tay Thẩm Hoài, Thẩm bí thư, chào anh, hôm qua Đỗ bí thư còn phân phó tôi chuẩn bị phòng làm việc cho anh. Nhìn xem, giờ anh đến nhận chức mà tôi còn hồ đồ, hại phải để Hà Trấn trưởng tự tay pha trà mời anh và Trần khoa trưởng, thật là đáng trách, đáng trách. Nhìn thấy bình nước bên cạnh đang túc túc, bốc hơi. Hoàng Tân Lương gấp gáp nhổ ổ cắm ra, nhìn vào chén sứ trên bàn, lấy đến bên cửa sổ nhìn cho kỹ, lại hỏi Hà Thanh Xã, Hà Trấn trưởng, chén này đã rửa chưa, có cần rửa lại lần nữa không? Hoàng Tân Lương thân thiết giúp đám Thẩm Hoài pha trà xong, mới quay sang nói với Hà Thanh Xã, Đỗ bí thư tìm anh cũng vì chuyện hôm nay Thẩm bí thư tới thượng nhiệm, không ngờ được Thẩm bí thư lại ngồi trong phòng anh rồi. Hay để tôi qua đó nói trước với Đỗ bí thư một tiếng? Không. Giờ tôi và Thẩm bí thư, cả Trần khoa trưởng nữa sẽ qua đó luôn. Hà Thanh Xã liền đứng lên, hỏi dò Thẩm Hoài, chúng ta qua đó chứ? Được. Thẩm Hoài tỏ vẻ thế nào cũng được, cùng Trần Khoan Hòa đứng lên, cả ba bước về phía phòng làm việc cuối phía đông tầng lầu. Đi đến trước phòng làm việc của Đỗ Kiến thì nghe thấy tiếng hắn đang mắng người từ trong phòng truyền ra. Hôm nay tôi đến trấn chính phủ, chỉ thấy cả con phố học đường bị kẹt cứng lại, không động đậy gì được. Mấy người các ngươi làm ăn thế à? Nếu thiếu người, có thể để dân phòng phối hợp, tóm lại bằng cách nào cũng được, nhưng các ngươi không được để tình trạng này tái diễn nữa. Cửa phòng đang đóng, nhưng tiếng người bên trong rất vang, có thể tưởng tượng ra khí khái vung tay chỉ điểm giang sơn của người đang nói, mấy người phải biết. Mỗi ngày phố học đường loạn như chợ thế này, có người nhìn bất mãn, mồm chỉ biết chửi, mà chửi ai, chửi tổ tông ta chứ chửi ai. Bọn ngươi mà còn làm không tốt, không áp cái thái độ mày nhích được một tấc, tao cũng phải nhích một tấc này xuống, ta chửi tổ tông 18 đời các ngươi. Đỗ bí thư chỉ thị công tác đều rõ ràng, thế này. Hà Thanh Xã cười cười nói với Thẩm Hoài, mới gõ lên cửa hai cái. Có việc gì đợi lát nữa hẳn sang. Người trong phòng nghe thấy có tiếng gõ cửa, không muốn để can nhiễu tiếng mắng chửi trong phòng, liền trực tiếp lên tiếng, đem người đứng trước phòng làm việc đuổi đi. Trước mặt Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã hơi lúng túng, một trấn trưởng mà ngay cả cửa phòng làm việc của bí thư đều không vào được, bị trực tiếp đuổi đi, thật đúng là mất mặt. Đương nhiên từ đó cũng có thể nhìn ra được tác phong làm việc đứng trên vạn người của bí thư Đỗ Kiến. Đỗ bí thư Hoàng Tân Lương đi lên gõ cửa giúp, thay Hà Thanh Xã hóa giải lúng túng, là Hà trấn trưởng mang Thẩm bí thư sang. Qua một hồi, cửa phòng làm việc mới được mở ra. Người mở không phải ai khác mà chính là kẻ mấy ngày trước dẫn người quần ẩu Trần Đồng, mèo mặt vàng, Vương Cương. Vương Cương cũng không nghĩ đến phó bí thư mới tới sẽ là tên thư ký phủ thị chính thích quản nhàn sự mấy ngày trước. Tay chết dí trên tay nắm, trố mắt cứng lưỡi ngơ người chắn trước cửa, quên mất phải nhường lối, đầu óc không ngừng quay cuồng, phó bí thư mới đến sau sẽ là hắn. Nếu hắn giúp tiểu tử Trần Đồng kia gây khó dễ cho mình thì biết làm thế nào? Nhưng chuyển niệm lại nghĩ, tên phó bí thư mới tới này dù có bối cảnh lớn đến đâu thì cũng chỉ là phó bí thư, cha nuôi hắn mới là ông vua con ở đất Mai Khê này. Thẩm Hoài nhìn Vương Cương đứng lấp trước cửa quên cả nhường lối, cười nói, Vương phó đội trưởng đang báo cáo công tác với Đỗ bí thư à. Thẩm bí thư quen Vương Cương. Hà Thanh Xã hơi kỳ quái. Hắn chỉ có thể trông mong Thẩm Hoài đấu chết, đấu sống với Đỗ Kiến. Nếu Đỗ Kiến với Thẩm Hoài làm châu chấu sâu trên cùng một giây, vậy đất Mai Khê này cũng hết chỗ cho hắn dung thân. À, cũng không quen, mấy ngày trước gặp ở gần chỗ phố học đường, thấy Vương phó đội trưởng chỉnh lý trị an đường phố, phương pháp có hơi kịch liệt, tôi có uống nắng bọn họ một chút. Thẩm Hoài giải thích qua một lượt. Câu này của Thẩm Hoài khiến Hà Thanh Xã và Đỗ Kiến đang ngồi trong phòng đều chột dạ, trước khi đến đây thượng nhiệm, Thẩm Hoài đã đến thăm dò qua tình hình Mai Khê. Trước khi bước vào phòng, Hà Thanh Xã lại phải đánh giá Thẩm Hoài thêm lần nữa. Tin tức mà trước đây Hà Thanh Xã nghe ngóng được, nói là ô dù của Thẩm Hoài ngoại ý bệnh mất, mới khiến cho thị ủy an ủi, cho xuống Hương Trấn làm phó bí thư phân quản kinh tế, cũng tính là thiếu niên đắc chí. Nhưng cũng nghe nói rằng, khi còn ở phủ thì chính Thẩm Hoài đã đắc tội cực thâm với quyền huyện trưởng huyện Hà Phố bây giờ là Cát Vĩnh Thu. Nguyên tưởng hắn đến Mai Khê sẽ thu liễm phong mang một chút, không nghĩ đến sợ là vẫn chứng nào tật ấy. Biết trước khi đến Mai Khê phó nhiệm Thẩm Hoài đã khẽ khàng khảo sát qua tình hình. Lại nghĩ đến công tác mà Thẩm Hoài được phân quản, Hà Thanh xã thầm nghĩ, không khéo có kịch hay để xem. Chương 37, Phó nhiệm, Trung, phòng làm việc của Đỗ Kiến so với chỗ của Hà Thanh xã thì rộng thoáng hơn nhiều. Bàn gỗ lim, không biết có từ thời nào, một chậu bonsai xanh ngắt vừa được tưới nước qua, trên cành lá hẳn còn tí tách chảy nước xuống bồn. Đỗ Kiến là bí thư, Hà Thanh xã là phó bí thư kiêm trấn trưởng. Xét theo lẽ thường, cho dù có đem trấn trưởng giá rỗng, không để hắn nắm giữ thực quyền, nhưng đãi ngộ bên ngoài giữa bí thư và huyện trưởng không nên sai biệt nhau quá lớn. Sự thực trước mắt chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Đỗ Kiến ở Mai Khê ngạo mạn đến cực độ, dám trắng trợn làm bá vương cao cao tại thượng. Thậm chí cả hình thức bên ngoài cũng lười làm bộ. Có một số sự tình trước đây Thẩm Hoài đã được nghe nói qua, nhưng chân chính đi vào trấn chính phủ, nhìn thấy thực tế cụ thể, mới cảm thụ sâu sắc đến giá trị của tin đồn không phải là không có cơ sở, Đỗ Kiến mới thực sự là địa đầu xà ở Mai Khê. Thẩm Hoài mượn chút thời gian tham quan phòng làm việc của Đỗ Kiến, đầu óc cấp tốc vận chuyển, Đào Kế Hưng cường hoành bắt Đỗ Kiến nhường ghế xưởng trưởng ra cho mình, chắc trong bụng hắn đang tích đầy oán khí. Lại nghĩ giờ phải làm gì mới áp được khí thế của con địa đầu xà này xuống đây. Nói thực, từ đáy lòng Đỗ Kiến không cam tâm đem ghế xưởng trưởng xưởng thép nhường ra. Sắt thép có thua lỗ, kinh doanh có hồ đồ, nợ nần có chất đóng thì quy mô sản xuất hẳn còn đó. Chỗ vét tiền nơi nơi đều đó, không thiếu nước luộc cho hắn chén. Trong toàn Đông Hoa, ở cấp hương trấn có ghế nào béo bở hơn ghế đó không? Đỗ Kiến dù không cần làm bí thư đảng ủy trấn cũng muốn vĩnh viễn bá chiếm ghế xưởng trưởng xưởng thép. Có điều cánh tay vặn không đến bắp đùi, có người thông qua bí thư huyện ủy trực tiếp điều chỉnh nhân sự, là người được Đào Kế Hưng một tay nhấc lên, Đỗ Kiến có bao nhiêu vốn liếng để phản kháng. Thậm chí hắn còn không rõ tâm tư trong hành vi này của Đào Kế Hưng là gì. Tuy Đỗ Kiến thuận theo sắp xếp của Đào Kế Hưng, nhưng mắt trừng trừng nhìn khối thịt béo vốn trong tay mình bị ném vào mồm người khác, không lẽ trong lòng không tức tối. Đỗ Kiến nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Thẩm Hoài và con trai Hà Nguyệt Liên, Vương Cương ngoài cửa, trong đầu như có một cổ tà hỏa ngùng ngục bốc lên, được lắm, thằng nhãi này tâm tư không cạn a, còn chưa chính thức thượng nhiệm đã tới xưởng thép tìm hiểu tình hình rồi. Đỗ Kiến hơi hơi lùi ra sau nửa bước, dựa vào bàn làm việc. Ngầm đánh giá Thẩm Hoài đang theo Hà Thanh xã bước vào phòng. Hơn một tháng nay, mỗi ngày Thẩm Hoài đều kiên trì rèn luyện thể thao, thân thể biến chuyển rất tốt. Thể trọng cũng tăng lên không ít, nhưng thể hình lại không có biến hóa bao nhiêu, đại khái là giảm bớt lượng mỡ dư thừa, cơ bắp chắc nịch hơn mà thôi, thế nên nhìn qua Thẩm Hoài vẫn có vẻ gầy gầy, còn cách hai chữ khôi ngô khá xa. Được cái thân thể khỏe mạnh và dồi dào tinh lực, có lẽ bởi những lời hơi trực tiếp lúc ở ngoài cửa, khiến trong mắt hắn đem lại cho người ta cảm giác vừa thâm thúy lại sắc nhọn. Bước vào trong phòng, cách giữa Thẩm Hoài và Đỗ Kiến còn có mấy người ban quản lý chợ và đội dân phòng. Thẩm Hoài không gấp chen vào cùng Đỗ Kiến bắt tay, đường nhìn cũng không gấp dừng lại trên thân ông ta. Mà lại bước sang trái cửa, nhìn tựa như nhường Hoàng Tân Lương, Hà Thanh xã vào trước, đứng ở chỗ càng rộng thoáng hơn để đánh giá toàn cảnh phòng làm việc. Hành động Thẩm Hoài không gấp tiến lên bắt tay với Đỗ Kiến, cùng với tư thái không đáng đứng chung một chỗ với đám quản lý chợ và dân phòng, có thể nói lộ ra vẻ ngạo mạn không chút giấu chút. Đỗ Kiến trường kỳ làm người đứng đầu hương trấn, cũng nuôi ra tính cách, ông đây là lão bản, nhìn ai không thuận mắt nhẹ thì mắng một trận nước miếng ngập đầu, có đôi lúc khống chế không được, khuyến mãi, còn thêm cả quyền cước. Nhưng loại tính cách ấy chỉ có thể phát huy với những người mà địa vị thua xa hắn. Nhìn tên trước mắt càng có vẻ, ông đây là lão bản. Trong lòng Đỗ Kiến bực thì bực, lửa giận phun lên ngút trời, nhưng vẫn có thể cưỡng nén xung động, trầm mặt xuống, vung tay để đám quản lý chợ và dân phòng ra ngoài trước. Vừa rồi tôi còn muốn tìm Hà trấn trưởng thương lượng xem có nên dời hội nghị đảng chính đến xế chiều, đợi Thẩm bí thư đến hẳn hợp hay không. Đỗ Kiến cười bắt chuyện, không nghĩ đến Thẩm bí thư cậu tới không muộn a. Lúc trước ở trong phủ thì chính không so được với hương trấn. Nếu đi làm sao cả lãnh đạo, không tránh khỏi bị mắng một trận nên thân, thế nên cũng quen với giờ hành chính rồi. Trên mặt Thẩm Hoài treo lên một nụ cười nhạt, lời nói ra khỏi miệng, vào trong tai những người có mặt ở đây lại cảm giác như không khí dập dờn đao quang kiếm ảnh. Hà Thanh Xã vốn còn tưởng nói dùng Thẩm Hoài mấy câu, để không khí dung hòa hơn một chút, ai ngờ Thẩm Hoài mới câu thứ hai đã trực tiếp ám chỉ tác phong tản mạn của Trấn Chính Phủ, đầu mâu không chút che lấp chỉ thẳng vào, lãnh đạo, khiến Đỗ Kiến mặt đen như đáy nồi. Hà Thanh không cất tiếng nói gì nữa, tuy hắn bị Đỗ Kiến giá rỗng. Nhưng rốt cuộc không có gì phải sợ y, trước khi Thẩm Hoài đến, thậm chí hắn còn tưởng muốn cùng Phó Bí Thư đứng trên cùng chiến tuyến đối đầu Đỗ Kiến, song không ngờ Thẩm Hoài lại tuổi trẻ khí thịnh, phong mang tất lộ thế này. Hà Thanh xã cũng không ưa đám thanh niên dựa vào chút bối cảnh liền chẳng biết gì là nặng nhẹ này, thấy Thẩm Hoài vừa xuất hiện đã lộ ra tư thái đối kháng với lãnh đạo, hắn liền quyết định đứng ở một bên xem kịch vui. Thấy mặt Đỗ Kiến đen lại, thầm nghĩ, hắn phát tác ngay trước mặt mọi người là không có khả năng, nhưng không biết sau lưng sẽ giở những thủ đoạn gì để thu thập tay Phó Bí Thư không biết trời cao đất dày này. Hoàng Tân Lương, cậu dẫn Thẩm Bí Thư tới phòng làm việc đi, nhớ giới thiệu luôn với Thẩm Bí Thư về hội nghị đảng chính sắp họp. Đỗ Kiến khống chế không phát tác, nhưng cũng không muốn hàn huyên gì với Thẩm Hoài, liền trực tiếp để chủ nhiệm văn phòng dẫn Thẩm Hoài đi cho khuất mắt. Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi về phòng làm việc trước. Hà Thanh xã nói một câu, rồi cũng đi theo ra ngoài. Người ban quản lý và đội đan phòng không thể nói đi là cứ đi, còn phải tiếp tục ở lại làm chỗ xả giận cho bí thư. Đỗ Kiếm cầm ly trà lên, uống một ngụm hạ hỏa, nhưng cơn tức ủ trong lòng nãy giờ áp mãi không xuống. Đùng một tiếng, đem ly trà trên tay nện mạnh xuống đất, chỉ vào đám người trước mặt, xối xả mắng. Ngày mai mà còn để ông nhìn thấy phố học đường tắt nữa thì mấy người cút về nhà bồng con đi, nghe được động tĩnh ném ly trà và tiếng mắng xa xả trong phòng, Thẩm Hoài làm như không nghe thấy, quay sang tán chuyện với chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tân Lương, tác phong công tác của Đỗ Bí Thư thật mạnh mẽ a. Hoàng Tân Lương nặng ra một nụ cười mà như khóc, tính Đỗ Thư Ký là như vậy, yêu cầu đối với công tác có hơi nghiêm khắc. À, vậy sao? Thẩm Hoài tỏ vẻ đã hiểu. Hỏi tiếp. Nếu cậu đã có ý kiến với Đỗ Bí Thư lớn thế này, đợi lát nữa tôi gặp Đỗ Bí Thư sẽ trình bày giúp. Hoàng Tân Lương hận không tát cho cái mồm lắm chuyện của mình mấy bạt tai, trong lòng đem 18 đời tổ tông Thẩm Hoài ra hỏi thăm một lượt, lại cũng sợ Thẩm Hoài đến chỗ Đỗ Kiến bên kia nói năng lung tung. Thẩm Hoài không sợ gì nhưng hắn sợ, vừa nghe thấy tiếng ly trà vỡ từ trong phòng truyền ra, tim tạng hắn không khỏi, lộp bộp, mấy tiếng. Hà Thanh xã thấy Thẩm Hoài lên tiếng bỡn cợt tâm phúc Đỗ Kiến. Thầm nghĩ đúng là hắn có tìm hiểu qua tình hình ở Mai Khê, nhưng thấy hắn quá không biết thu liễm. Cũng cảm thấy người này là phần tử nguy hiểm, tốt nhất tránh xa xa chút cho an toàn. Hà Thanh xã nghĩ thế, liền rủ Trần Khoan Hòa về phòng làm việc ôn chuyện. Trần Khoan Hòa cũng nghe nói qua về tác phong trong mắt không người của Thẩm Hoài thời còn trong phủ thị chính, không nghĩ đến vừa tới Mai Khê nhận chức đã có thể gây chuyện ngay được. Vốn còn muốn ở lại chực bữa cơm trưa, lúc này liền hủy sạch tâm tư, cùng Hà Thanh xã bậy bạ mấy câu rồi sớm sớm ngồi xe về lại trên huyện. Phòng làm việc của bí thư và trấn trưởng đều ở tầng 3. Văn phòng trấn ủy đã sớm chuẩn bị sẵn phòng làm việc cho Thẩm Hoài. Nằm về phía tây phòng Hà Thanh xã, hai bên cách nhau bởi phòng tư liệu. Phòng làm việc tuy không rộng thoáng được như cũ Đỗ Kiến, song cũng có bàn làm việc từ gỗ lim, gạch lát sáng choang, trong ngóc ngách còn được dựng một bồn trúc phú quý. Mở cửa sổ ra, bên ngoài bờ tường rào là sân thể dục của trường trung học Mai Khê, lúc ấy có phải đến tầm hơn 1.000 học sinh đang luyện tập. Điều kiện sân bãi hơi kém, lại thêm mấy ngày không mưa, trên ngàn người cùng chạy nhảy khiến bụi đất hất lên tứ tung. Thẩm Hoài nhìn hồi lâu nhưng không thấy thân ảnh Tiểu Lê đâu cả. Thị trấn Mai Khê cũng không phải nhỏ bé gì. Trước năm 92, trong cơ cấu hành chính ở Đông Hoa, giữa huyện và hương trấn còn thêm cả cấp khu. Đương thời Mai Khê thuộc về khu Hạ Mai. Khác với khu trực thuộc thành phố, khu thuộc huyện không thể tính là biên chế hành chính chính thức, gần gần chỉ là cơ cấu do huyện ủy đặt ra để tiện quản lý các hương trấn, nhưng đương thời cũng thúc đẩy tư nguyên khu Hạ Mai đổ dồn về trung tâm là thị trấn Mai Khê. Đến năm 92, khu Hạ Mai là khu thí điểm triệt tiêu đầu tiên, từ đó hương trấn thuộc quyền quản lý trực tiếp của huyện, có điều cách cục của thị trấn Mai Khê đã được thành hình, nên cũng có một trường trung học toàn cấp. Cấp 2, sơ trung, cấp 3, cao trung, cho toàn phiến Tây Nam huyện Hà Phố. Hay có cả loại biên chế như trạm tiếp đón vốn chỉ tồn tại từ huyện trở lên. Từ nhỏ Thẩm Hoài học hành rất tốt, lên cấp 3 học ở trường huyện, còn Tiểu Lê do khi mới 3 tuổi thì mẹ bệnh nặng qua đời, học tập bị ảnh hưởng rất lớn, thành tích lúc thi lên cấp không cao, chỉ đành học ở Mai Khê. Hoàng Tân Lương thực lòng khá ghét tên phó bí thư mới đến này, nhưng hắn không có tư cách bày cảm xúc cá nhân ra trước mặt lãnh đạo, thậm chí còn phải đi bợ đỡ hắn. Thấy Thẩm Hoài mở cửa sổ ra, quan sát sân thể dục trường học bên cạnh đến xuất thần, cho rằng hắn không thích không khí ầm ĩ lẫn không khí đầy bụi nơi đây. Mới nhẹ tiếng nói, đối với vấn đề sân bãi của trường trung học, Đỗ thư ký từng mấy lần có ý kiến, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp. Một là không có đất, hai nữa là không có tiền. Thẩm Hoài gật gật đầu biểu hiện đã biết, sau khi ngồi xuống bàn, chỉ vào ghế dựa gần đó, ý bảo Hoàng Tân Lương ngồi lại gần, mới hỏi, hôm nay xem như tôi chính thức đến Mai Khê công tác, đối với tình hình trên trấn còn chưa được rõ, Hoàng chủ nhiệm cậu có thể giới thiệu qua cho tôi nghe một chút. Hoàng Tân Lương vẫn đứng trước bàn làm việc, nói, 9 giờ hôm nay có cuộc họp của hội nghị liên tịch đảng chính. Mấy phó bí thư, phó trấn trưởng đều ở cơ quan, đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu với Thẩm bí thư ngài. Trên trấn có 5 chiếc xe công, trừ Đỗ bí thư và Hà trấn trưởng có chuyên xe ra, những lãnh đạo khác nếu có việc cần dùng xe thì phân phó qua với văn phòng một tiếng. Nếu xe không đủ dùng có thể điều tạm từ trong xí nghiệp. Hà trấn trưởng vốn kiến nghị chuẩn bị cho ngài một chuyên xe, có điều Đỗ bí thư nói tiếp theo có khả năng Thẩm bí thư sẽ kiêm nhiệm xưởng trưởng xưởng thép, mà xe trong xưởng còn tốt hơn cả xe chính phủ. Do tư lịch Thẩm Hoài quá cạn nên không thể trực tiếp đảm nhiệm chính chức. Nhưng thực tế cấp bậc của hắn đã là chính khoa, thứ tự chắc chắn sẽ đứng trước những phó bí thư, phó trấn trưởng khác. Bởi thế chuyện chuyên xe với Thẩm Hoài, nói có cũng được, mà nói không cũng không sao. Thẩm Hoài chỉ khẽ cười, theo như quy định, cán bộ đảng chính hương trấn là không được phân chuyên xe, nhưng quy định này không hề được thực hành nghiêm túc. Ở Đông Hoa, chỉ cần hương trấn không sa vào khốn cảnh, người đứng đầu trên cơ bản đều sẽ có chuyên xe. Đương nhiên, do ở tài lực hương trấn có hạn, cho dù có phân chuyên xe, phần nhiều cũng là Santa, Zeta trả góp. Chương 38, Phó nhiệm, Hạ, hội nghị đảng chính bắt đầu lúc 9 giờ, chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tân Lương đặt ý qua nhắc Thẩm Hoài cùng đi tới phòng họp ở tầng 2. Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã đã ngồi trong phòng họp chờ. Có lẽ do Đỗ Kiến tự thân chủ trì hội nghị nên không có ai dám đến chậm, trong phòng đã ngồi sẵn 10 người. Khi Thẩm Hoài đẩy cửa bước vào, những người này nhất tề nhìn qua, thần sắc mỗi người mỗi khác. Đây là Thẩm bí thư mới tới Mai Khê. Đỗ Kiến một mực chúi đầu nhìn văn kiện, lúc này ngẩng đầu lên, liếc qua Thẩm Hoài một cái, rồi gõ ngón tay lên bàn, như nhắc nhở những người khác chú ý nghe hắn nói chuyện. Hoàng chủ nhiệm giới thiệu Thẩm bí thư cho mọi người làm quen đi. Còn nữa, cậu nhớ nhắc nhở Thẩm bí thư một tiếng, về sau phạm là cuộc họp mà có tôi tham gia, mọi người cần đến trước khoảng 15 phút, đây là quy định cũ từ mấy năm trước rồi. Lời Đỗ Kiến đầy mùi hỏa dược, tự hồ như chỉ cần một mồi lửa liền có thể nổ tung cả buồng hội nghị. Hà Thanh Xã nghe Đỗ Kiến nói vậy, tâm lý cười thầm, chuyện ném ly trà buổi sáng sớm đã truyền ra rồi, lúc này mới gõ đánh tự hồ đã muộn. Cũng không khỏi có chút gấp gáp. Hắn không để Hoàng Tân Lương đem Thẩm Hoài giới thiệu với mọi người mà cười ha ha đứng lên, vỗ lấy ghế giữa bên người, nói, Thẩm bí thư. Cậu ngồi bên này. Lại quay đầu nhìn những người khác trong phòng, nói, Thẩm bí thư là du học sinh từ nước ngoài trở về, từng giảng dạy 2 năm trong Học viện Kinh tế tỉnh, là người rất có kiến thức. Đến sau được điều tới Đông Hoa công tác, phần tử tri thức cao cấp như cậu ấy đến vùng quê nghèo này là phúc phận của chúng ta. Ban tổ chức thị ủy cũng như huyện ủy đều đề cử cậu ấy đến Mai Khê phân quản kinh tế. 2 năm nay Mai Khê khá tụt hậu so với những vùng khác, hy vọng Thẩm bí thư đến có thể mang một làn gió mới đến cho Mai Khê chúng ta. Đây gọi là kẻ xem náo nhiệt không hiềm lớn chuyện. Phen giới thiệu này vừa ra khỏi mồm Hà Thanh Xã, sắc mặt Đỗ Kiến càng thêm khó nhìn. Hà Thanh Xã chỉ vào từng người giới thiệu với Thẩm Hoài những cán bộ chủ chốt và công tác được phân quản trong trấn. Do mới đầu Đỗ Kiến đã tỏ rõ thái độ, hơn nữa buổi sáng động tĩnh chuyện ném ly trà không nhỏ, nên mỗi người khi được giới thiệu đều chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Hoài một cái, chứ không có ai đứng lên cùng hắn bắt tay cả. Mãi lúc sau, Hoàng Tân Lương mới đưa cho Thẩm Hoài một tờ giấy, giới thiệu qua về vấn đề sẽ thảo luận hôm nay. Thẩm Hoài chỉ kịp nhìn lướt qua đại thể, không hiểu được nhiều. thêm trọn cả nửa đoạn trước hội nghị hầu như không liên quan gì đến hắn, nên chỉ nheo mắt ngồi bên cạnh Hà Thanh Xã nghe những người khác thảo luận. Hà Thanh Xã cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng mới chen vào một câu. Khi thảo luận đến vấn đề một thôn góp cổ phần xây dựng lò gạch, Hà Thanh Xã kiến nghị phòng tài chính phái người đến kiểm tra sổ sách, Đỗ Kiến liền trực tiếp ngắt lời, vấn đề này cậu không hiểu, để Hoàng Phó Trấn Trưởng phụ trách là được rồi. Nhìn mặt già Hà Thanh Xã đỏ lên, Thẩm Hoài thầm nhủ, may mà vừa mới tới đã chủ động đâm Đỗ Kiến một nhát. Không như vậy lại bị coi là quả hồng mềm. Không chỉ Đỗ Kiến mặc sức bóp nặng, mà mấy con chó xung quanh hắn cũng sẽ không kiên kỵ cắn hôi. Nửa phần sau liền đi vào thỏa luận vấn đề phân quản công tác của Thẩm Hoài và điều chỉnh nhân sự trong xưởng thép. Hai năm nay xưởng thép Mai Khê không khởi sắc, kinh doanh rất bết bát, điều này tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sắc mặt Đỗ Kiến rất khó coi, cho dù hắn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng đây không phải là thứ hắn có thể làm chủ, lúc nói chuyện, trong mắt không nhìn Thẩm Hoài ngồi bên cạnh Hà Thanh Xã lấy một lần. Tôi đã xin huyện ủy từ chức xưởng trưởng xưởng sắt thép Mai Khê. Trên nguyên tắc huyện ủy đã đồng ý, cũng đề cử Thẩm Bí Thư tiếp nhận chức xưởng trưởng của tôi. Thẩm Bí Thư là du học sinh từ hải ngoại về nước, tuy còn tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ cũng có ưu điểm của tuổi trẻ, đó là dám làm, tuy thiếu hụt kinh nghiệm công tác thực tế, nhưng lại có học thức, có trí tuệ. Tôi tin tưởng cậu ấy có thể vực dậy được tình trạng kinh doanh của xưởng. Tiếp theo, tôi hy vọng mọi người tiếp nhận thỉnh cầu từ chức xưởng thép của mình, bổ nhiệm Thẩm Bí Thư đảm nhiệm xưởng trưởng xưởng sắt thép Mai Khê. Hai năm nay đúng là hiệu ích của xưởng thép Mai Khê có trượt dốc. Nhưng không thể để mình Đỗ Bí Thư gánh trách nhiệm được. Đỗ Kiến vừa nói xong, ngay lập tức có người đứng ra đỡ lời, hai năm nay thì ủy không đứng ra đỡ đầu cho xí nghiệp Hương Trấn nữa, thành ra số tiền mà xưởng thép vay được từ ngân hàng không bằng một phần năm những năm trước. Không có tiền đầu tư thì không có cách nào cải tiến kỹ thuật, không có biện pháp khế trương quy mô, giá thành không đủ cạnh tranh. Đỗ Bí Thư vì chạy tiền đầu tư đã phải bạc tóc không ít, nếu người khác còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu ngài thì thật quá không công bằng. Đây là Hoàng Trấn Trưởng. Hoàng Tiểu Lỗi. Thẩm Hoài ép thấp giọng hỏi Hà Thanh Xã. Hà Thanh Xã gật gật đầu. Thẩm Hoài lật quyển sổ ghi chép trong tay ra, bên trong có kẹp danh sách nhân viên công tác trong trấn chính phủ mà buổi sáng Hoàng Tân Lương đưa cho, hắn gạch một dòng dưới tên Hoàng Tiểu Lỗi, nhớ lại biểu hiện nửa trước hội nghị và bộ môn mà hắn phân quản, người mắt sáng không khó để nhận ra hắn là tâm phúc của Đỗ Kiến. Phó Trấn Trưởng Hoàng Tiểu Lỗi nói huyên thuyên một lúc lâu rồi đến lượt trưởng ban tài chính Hàn Hưng Quyền phát ngôn, hai năm nay Trung ương đem tỉnh Hoài Hải làm thí điểm thực hành chế độ phân thuế. Dĩ vãng thuế thu quy về địa phương, xí nghiệp kinh doanh có khốn khó còn có thể thỉnh cầu chính phủ giảm miễn thuế thu, dù khó khăn đến đâu chí ít cũng lo được ấm no. Nhưng sau khi phân thuế, đại bộ phận nguồn thu đều quy về Trung ương. Sản phẩm còn chưa được bán ra, lợi nhuận còn là số chưa biết. Trung ương đã trực tiếp lấy đi 13% thuế. Nếu tình hình thị trường thuận lợi, Trung ương lấy 13% thuế còn có thể hiểu được, khăng khăng thị trường lên xuống thất thường, Trung ương còn đòi thu cả những khoản nợ trước đây, lại không cho giảm miễn nửa điểm. Không phải tôi nói Thẩm Bí Thư làm không được. Nhưng với tình hình khách quan trước mắt, có đổi ai cũng không cách nào vực dậy xưởng thép. Thẩm Bí Thư từ hải ngoại du học trở về, lại từng giảng dạy đại học trên tỉnh. Tôi nghĩ Thẩm Bí Thư làm nghiên cứu nhất định không có vấn đề, nhưng kinh doanh quản lý xưởng thép là chuyện hoàn toàn khác, vừa vất vả lại rắc rối, Thẩm Bí Thư lại không có kinh nghiệm thực tế, tôi nghĩ huyện ủy đề cử thế này có quá qua loa hay không? Lại có người đứng ra thay đổi kiến chỉ trích Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vẫn ngồi bình tĩnh trên ghế, sừng sững bất động. Lúc này đổ kiến phản kích, có trễ quá không? Là mục tiêu hạ cánh an toàn của Bí Thư thị ủy Ngô Hải Phong trọng yếu. Là ý chí của Bí Thư huyện ủy Đào Kế Hưng trọng yếu, hay ý chí của Bí Thư đảng ủy trấn là Đỗ Kiến ngươi trọng yếu hơn? Cho dù Đỗ Kiến có gan đảo ngược ý chí Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài cho rằng, cùng lắm chờ thêm một tháng, đợi Đào Kế Hưng đá Đỗ Kiến khỏi Mai Khê là yên chuyện. Xác thực lúc ấy Đỗ Kiến còn chưa dám vi phạm ý chí của Bí Thư huyện ủy Đào Kế Hưng, hắn biết thái độ chống đối tổ chức sẽ đem lại hậu quả ghê gớm thế nào, nhưng hắn cũng không phải là quả hồng mềm, muốn nặng thế nào thì nặng. Để nhiều người đứng ra đỡ lời thế này chính là để cho Thẩm Hoài biết, cho dù Thẩm Hoài ngươi như nguyện lấy được ghế xưởng trưởng. Nhưng đừng bức hắn, ở đây hắn vẫn là bí thư, là người đứng đầu, có thể thông qua hội nghị đảng chính tước ghế xưởng trưởng của ngươi. Hội nghị họp đến cuối cùng, ngược lại có vẻ như Đỗ Kiến phải cầu xin mọi người thông qua bổ nhiệm Thẩm Hoài làm xưởng trưởng xưởng thép vậy. Sắp tan họp, Đỗ Kiến lại nói thêm, cuối cùng tôi đề nghị thêm, thời gian vừa qua có phát sinh chuyện công nhân xưởng thép tham gia đánh nhau ở trong thị trấn, công tác bảo vệ trị an của xưởng thép cần được tăng cường, tôi đề nghị triệt tiêu chức vụ đội phó đội dân phòng của Vương Cương, bổ nhiệm cậu ấy làm trưởng ban bảo vệ trị an xưởng thép. Ngoài ra về sau khi mở hội nghị đảng chính, căn cứ theo vấn đề thảo luận sẽ mời những người có liên quan đến đóng góp ý kiến, tăng cường tính tập trung dân chủ. Nói một cách khác, khi bàn đến vấn đề liên quan đến xưởng thép, ngoài Thẩm bí thư đại biểu xưởng thép ra, những phó xưởng trưởng khác cũng có thể tới tham dự, tiến hành quyết sách. Đối với những lời này của Đỗ Kiến, Thẩm Hoài chỉ cười lạnh, thầm nghĩ không đem gia hỏa này dẫm nát dưới chân, những việc đại loại thế này chắc sẽ còn tiếp tục không ngừng. Chế độ tổ chức hội nghị hương trấn ở Đông Hoa mục đích là để phòng ngừa cán bộ hương trấn chuyên quyền. Không nghĩ đến vào tay Đỗ Kiến lại thành công cụ giá rỗng người khác. Nếu quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý trong xưởng phải được hội nghị đảng chính thông qua, sự vụ trong xưởng đưa ra cho hội nghị đảng chính thảo luận, còn để phó xưởng trưởng có quyền lâm thời tham gia hội nghị đảng chính, thì cho dù Thẩm Hoài có ngồi được lên ghế xưởng trưởng cũng chỉ là đồ trang trí được treo lên mà thôi. Đại quyền thực tế trong xưởng tất nhiên vẫn sẽ nằm trong tay Đỗ Kiến. Đây chẳng lẽ là mục đích của đám Ngô Hải Phong, Đào Kế Hưng, đẩy hắn ra mặt trước làm dê tế thần, còn bọn chúng tiếp tục đứng đằng sau hút máu? Hay chỉ là ý chí cá nhân không muốn buông quyền của mình Đỗ Kiến? Tôi xin bảo lưu ý kiến. Hiện giờ từ trung ương đến địa phương đều đang cường điệu gia tăng quyền tự chủ kinh doanh cho xí nghiệp, chế độ giám đốc phụ trách xí nghiệp cũng được nhắc đến mấy năm qua rồi. Mai Khê không nên và cũng không cần giật lùi quan điểm trung ương như vậy. Hà Thanh xã bảo trì cự ly với Thẩm Hoài, nhưng cũng sẽ không đái chung một hũ với Đỗ Kiến, hắn hy vọng bản thân có thể trốn ở mặt sau, nhìn Thẩm Hoài và Đỗ Kiến đấu nhau chết sống, nhưng nếu ngay từ đầu Thẩm Hoài đã bị Đỗ Kiến giá trỏng, vậy còn gì là kịch vui để xem? Cải cách mở cửa chính là sờ tảng đá qua sông, những điều cường điệu bây giờ chưa hẳn đã chính xác. Biện pháp trước đây cũng không phải là hoàn toàn sai lầm, then chốt là chúng ta phải dũng cảm thừa nhận, uống nắng sai lầm. Về mặt kinh doanh của xưởng thép, thực tế đúng là chúng ta phạm phải một chút sai lầm, nhưng chính bởi như thế, càng phải uống nắng sửa chữa. Đỗ Kiến trầm giọng, quắt mắt nhìn chằm chằm Hà Thanh xã, tiếp đó lại đem đường nhìn chuyển lên người Thẩm Hoài, Hà trấn trưởng bảo lưu ý kiến. Vậy còn Thẩm bí thư, ý kiến của cậu thế nào? Biên bản hội nghị đâu? Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Tân Lương. Kẻ phụ trách ghi biên bản hội nghị, đưa tay ra, muốn lật xem ghi chép trên biên bản. Hoàng Tân Lương đành chịu đem biên bản hội nghị sang, Thẩm Hoài lật ra, ngón tay chỉ vào biên bản, mắt nhìn chằm chằm Tâm Phúc Đỗ Kiến, Hoàng Tân Lương truy hỏi, thép xưởng sa vào tình trạng kinh doanh khốn khó như hiện nay, Đỗ Bí Thư đã thừa nhận mình phải gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, sao điều này không được ghi vào? Trong mắt anh còn có Đỗ Bí Thư hay không, có đem lời của Đỗ Bí Thư nghe vào trong tai không? Thẩm Hoài không khách khí đem biên bản hội nghị ném thẳng đến trước mặt Hoàng Tân Lương. Câu nói này của Thẩm Hoài vừa ra, trong tai rất nhiều người chỉ nghe ông thành một phiến. Tiểu tử này dám lật bài. Thật quá cuồng vọng, chẳng lẽ ghi câu nói kia vào liền có thể vặn ngã được Đỗ Kiến? Mỗi câu nói của tôi đều ghi hết vào. Đỗ Kiến bực đến mặt già phát bạch, tà hỏa trong đầu lại phát tiết không ra, chỉ vào Hoàng Tân Lương, ngón tay phát run lên. Tương lai nếu có vấn đề, Đỗ Kiến tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hà Thanh xã quan sát thấy mặt chủ nhiệm văn phòng trấn ủy Hoàng Tân Lương xanh lét như tàu lá, lại xem những người khác trong phòng họp, yên lặng như tờ, không ai dám đứng ra nói chuyện, thầm nghĩ, chắc đây mới là mục tiêu của Thẩm Hoài, đánh chó cho chó nhìn. Mới đầu Hà Thanh xã cho rằng Thẩm Hoài là kẻ không biết thu liễm. Thái độ ngạo mạn khinh người, song lúc này cách đánh giá đã có chút chuyển biến. Ngờ rằng rất có thể Thẩm Hoài cố ý bày sẵn tư thái cường ngạnh cho Đỗ Kiến nhìn. Nếu Đỗ Bí Thư đã nói thế, vậy tôi xin bảo lưu ý kiến. Thẩm Hoài lành lạnh trả lời, nhìn cũng không thèm nhìn Đỗ Kiến, hắn biết hiện giờ không ngăn được Đỗ Kiến thông qua hội nghị đảng chính thực thi ý đồ của riêng y, tốn nước miếng phản đối cũng vô dụng, nhưng tư thái của hắn không thể mềm yếu. Nếu ngay cả đám cán bộ hương trấn còn đấu không lại, thì làm sao mới có thể để Tống gia tiếp nhận? Đó đơn giản là sỉ nhục vào mặt Tống gia. Chương 39, Buổi trưa cấm uống rượu, thị trấn tổ chức hội nghị đảng chính liên tịch, theo lệ ngày đó sẽ có buổi tiệc ở trạm chiêu đãi, có điều hôm nay không khí quá đè nén. Trần đang đứng sau bàn thu ngân bằng đá hoa cương, nhìn thấy Hoàng Tiểu Lỗi dẫn theo mấy phó trấn trưởng bước vào cửa, sắc mặt âm trầm, nhìn thấy mấy cô tiếp viên trong trạm cũng không cười hi hi ha ha như thường lệ, mà nghiêm mặt chạy thẳng đến phòng ăn hội sảnh. Trước khi tiến vào cửa, chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương đem điếu thuốc hút dở trên mồm ném xuống, chân dùng sức xoay xoay, tựa hồ muốn đem đầu thuốc dây đến bả cũng không thừa. Lúc đi vào cũng không hỏi tình hình chuẩn bị bữa tiệc như thế nào. Trần đang biết hôm nay là ngày Thẩm Hoài chính thức đến Mai Khê công tác, nhìn tình hình trước mắt không khỏi tự nhiên thấp thỏm bất an, ló đầu nhìn ra ngoài một chút, mãi vẫn không thấy thân ảnh Thẩm Hoài đâu. Không ngờ à, hội nghị lúc sáng, phó bí thư mới tới suýt nữa đánh nhau với Đỗ Lão Hổ ngay trong phòng họp, nghe nói Đỗ Lão Hổ tức đến thiếu chút nữa đập nát phòng làm việc. Mấy trấn trưởng kia ngồi trong mặt xị như bánh đa nhúng nước, Tiểu Hà mới vừa rót nước cho Hoàng Thử Lan, không cẩn thận hắt ra mấy giọt. Ngay lập tức bị mắng ngập đầu, giờ còn khóc lóc trong phòng. Hoàng Tân Lương Tiền Vân Bang tiếp đãi bịt lấy ngực chạy vội đến, kề sát vào tai Trần Đang thủ thỉ, cô nãi nãi còn phải đi an ủi tiểu cô nương kia. Trần Đang, cô vào đó giúp tôi một cái, không khí trong ấy căng thẳng quá, tôi chịu không nổi a. Trần Đang biết Tiền Vân nói chuyện thích nói vống lên, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của mấy phó trấn trưởng khi bước vào, cũng biết hội nghị lúc sáng nhất định đã xảy ra chuyện chẳng tốt đẹp gì. Tuy nàng không bài xích Thẩm Hoài như trước, nhưng từ chuyện trên xưởng thép thành phố trước đây cũng có nhìn ra phần nào tính cách của hắn. Tuy nói tuổi hắn còn trẻ đã có được quyền vị mà người bình thường hằng ước ao, nhưng làm việc có khi còn sốc nổi hơn cả Trần Đồng em trai nàng. Bởi thế khi Tiền Vân kể Thẩm Hoài gây xung đột với Đỗ Lão Hổ, Trần Đang liền tin mấy phần, tâm lý hơi nôn nóng, sợ Thẩm Hoài mới đến, chưa biết đám người Đỗ Lão Hổ lợi hại, không cẩn thận gây xung đột sẽ chịu thiệt. Vốn Trần Đang không quản chuyện tiếp đãi khách khứa, lúc này cũng không cự tuyệt, mà nói, được rồi, để tôi vào đó xem. Tiểu Trần. Đúng lúc này, trấn trưởng Hà Thanh Xã và Thẩm Hoài người trước kẻ sau đi vào. Nhìn thấy Trần Đang chuẩn bị vào sảnh ăn hội nghị, Hà Thanh Xã gọi nàng lại, nói, đây là Thẩm bí thư mới đến, cô lại làm quen đi, mà Hà giám đốc đâu rồi? Hà giám đốc mới đi nghe điện thoại của trấn chính phủ, Hà trấn trưởng không gặp cô ấy ư. Trần Đang chạy qua, hướng Thẩm Hoài vươn tay, chào Thẩm bí thư, tôi là Tiểu Trần phòng lễ tân, về sau có sự tình gì cứ phân phó một tiếng. Nhìn thần sắc lém lĩnh trong đôi mắt Trần Đang, Thẩm Hoài biết nàng không muốn tỏ vẻ quen biết mình trước mặt người khác, liền cùng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại, nhìn không nổi bóp nhẹ một cái. Rồi gật gật đầu thả tay ra, đưa mắt đánh giá kiến trúc trong trạm chiêu đãi. Tuy trạm chiêu đãi không thể so sánh được với nhà khách Nam Viên, nhưng với Mai Khê thì có vẻ khá là phú lệ đường hoàng. Hà Thanh Xã không biết Thẩm Hoài và Trần Đang sớm đã có quen biết, thấy ánh mắt Thẩm Hoài chỉ dừng lại trên mặt Trần Đang một nháy, sau đó chú ý lực được đẩy sang khung cảnh xung quanh, tâm lý thầm kỳ quái, không lẽ đóa hoa hồng có gai của Mai Khê này không vào được mắt hắn. Trạm chiêu đã được xây dựng từ năm 90, lúc đó tình hình thu nhập tài chính của thị trấn rất tốt. Đương thời có phong thanh muốn đem thị trấn gập vào khu đường ấp. Trên trấn lại có chút tiền dư, liền tổ chức xây tòa nhà này, phía trước làm trạm chiêu đãi, phía sau là trung tâm văn hóa. Hà Thanh Xã bận tâm Thẩm Hoài chưa hiểu hết tình hình ở Mai Khê, liền chủ động làm hướng dẫn viên giới thiệu qua về lịch sử nơi đây. Đến đầu năm vừa rồi, toàn tỉnh thí điểm thực hành chế độ phân thuế, tình hình thu nhập tài chính của thị trấn bị ác hóa, bởi thế nhìn qua trạm tiếp đãi có vẻ đàng hoàng hơn khung cảnh toàn thị trấn. Thẩm Hoài cúi người lắng nghe, chẳng qua đối với tình hình tài chính ra vào của Mai Khê, hiểu biết của Thẩm Hoài không hề thua kém Hà Thanh Xã. Mai Khê không phải thị trấn nhỏ, năm 90, giá trị công nghiệp toàn thị trấn đạt đến 30 triệu, trong hơn 200 hương trấn trực thuộc Đông Hoa, nó thuộc top đầu. Vấn đề ở chỗ thí điểm chế độ phân thuế, từ năm 92, thuế công nghiệp mà địa phương thu được, 3/4 tất phải nộp lên trung ương, 1/4 còn lại quy sở tài chính cấp thành phố quản lý. Sau khi thực thi chế độ phân thuế, lập tức hạn chế phương thức dựa vào khuếch đại quy mô sản xuất để tăng thêm thu nhập của địa phương. Bởi vì khuếch đại quy mô sản xuất nhưng hiệu ích xí nghiệp không tăng, thuế công nghiệp thu được cũng bị trung ương cầm đi phần lớn. Địa phương không sơ múi được gì, tự nhiên không có người nguyện ý đầu tư thêm làm gì cho mệt xác. Thẩm Hoài gật gật đầu nói, Sau khi tôi đến Đông Hoa, đối với vấn đề phân thuế, thị ủy cũng có thảo luận khá chi tiết, thị ủy cho rằng tài chính địa phương không chỉ dựa vào mỗi khế đại quy mô sản xuất, then chốt là phải chú ý đến hiệu ích xí nghiệp. Những vấn đề liên quan đến hiệu ích xí nghiệp như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng đều quy về tài chính địa phương. Lại nói, chiếu theo quy định của chế độ phân thuế thí điểm thì chỉ thu dựa vào số liệu từ năm trước, còn phần tăng trưởng công nghiệp vẫn thuộc về địa phương. Trong ngắn hạn khả năng tăng trưởng tài chính sẽ đình trệ, nhưng cũng không đến nỗi ác hóa a. Cái này liên quan đến vấn đề hoạch phân quản lý hành chính đối với Mai Khê mấy năm qua rồi. Hà Thanh xã thấy Thẩm Hoài đem vấn đề đẩy đến điểm then chốt, liền biết hắn đúng là có chút chân tài thực học, bèn dứt khoát điểm thấu vấn đề. Thị ủy một mực muốn đem Mai Khê vạch khỏi huyện Hà Phố. Trên vấn đề này, huyện ủy không có quyền chủ đạo. Chẳng qua, đối với địa bàn sắp bị cắt ra, tất nhiên huyện ủy sẽ không bỏ tiền ra kiến thiết cơ sở hạ tầng làm gì. Theo quy hoạch cầu qua sông Mai Khê vốn phải xây lại vào năm 91. Đường lớn Hạ Mai cũng có kế hoạch nối thông với đường Bách Dầu. Chính bởi vì Mai Khê chuẩn bị nhập vào khu đường ấp nên huyện ủy trực tiếp rút tiền khỏi dự án kiến thiết cầu qua Mai Khê và cải tạo đường Hạ Mai. Huyện ủy không rót tiền xuống Mai Khê thì cũng thôi, còn cắt xuống một khối thịt khi hoàn thuế lại cho Mai Khê. Tình hình tài chính năm rồi của thị trấn so với năm 900 những không tăng thêm, ngược lại còn giảm đến 2.600.000. Năm 93, tiền công chính thức cho mỗi công nhân viên chức Mai Khê mỗi năm chỉ có 4.000 đồng. 2.600.000 nhìn qua có vẻ không nhiều lại đủ để chi trả một năm tiền công của giáo viên tiểu học và công chức chính phủ toàn thị trấn. Qua ngăn ngắn mỗi 2 năm, thu nhập tài chính giảm đến 2.600.000, đã kích đối với Mai Khê tất nhiên sẽ rất thảm trọng. Đương thời khu đường ấp muốn đem Mai Khê vạch vào địa giới hành chính là bởi nhìn thấy tình trạng tài chính tốt ở đây, giờ lại thành thế này, vạch Mai Khê vào không những không có chỗ tốt gì, còn phải lập tức bỏ ra 10 triệu cải tạo cầu lớn Mai Khê và đường Hạ Mai, thế là mãi không có người nhắc đến chuyện này nữa. Hà Thanh xã thở dài một hơi, nói tiếp, đương nhiên công nghiệp của thị trấn chủ yếu vẫn dựa vào xưởng thép. Nếu hiệu ích xưởng thép tốt, thị trấn sẽ thoải mái một chút. Về sau còn phải nhờ Thẩm bí thư cậu đại hiển thần thông rồi. Thẩm Hoài vừa muốn hàn huyên thêm mấy câu với Hà Thanh xã, thì chợt nhìn thấy Đỗ Kiến cùng với một phụ nữ trung niên khá xinh đẹp tiến tới. Tuy hắn sinh ra và lớn lên ở Mai Khê, nhưng toàn trấn có gần 50.000 người, hắn cũng chỉ nhận ra được thiểu số nhỏ mà thôi. Chẳng qua từ ánh mắt của Trần Đan và Hà Thanh xã, Thẩm Hoài có thể đoán ra người đàn bà trung niên kia là tình nhân của Đỗ Kiến, cũng là giám đốc trạm tiếp đãi Hà Nguyệt Liên. Đồng thời cũng là mẹ của tân trưởng ban bảo vệ trị an xưởng thép Vương Cương. Theo lý thuyết, dù Hà Nguyệt Liên không đến 40 cũng phải xấp xỉ cái tuổi ấy, nhưng nhìn qua da mặt nàng trắng nõn, nếp nhăn nơi đuôi mắt chỉ nhàn nhạt, không hề rõ ràng. Eo nhỏ mông căng, thân thể phong du khiến nàng nhìn qua đúng là còn mấy phần phong vận, then chốt là trên thân không có mùi đất của đàn bà nông thôn, lại thêm trang điểm nhàn nhạt, trông khá là bắt mắt. Nếu đặt Hà Nguyệt Liên bên cạnh Trần Đan, hiển nhiên tư sắc sẽ kém một chút, nhưng hoa nào có hương riêng của hoa đó, Thẩm Hoài không khỏi thầm cảm thán, khó trách nàng có thể cột chặt được trái tim Đỗ Kiến. Đỗ Kiến vừa nhìn thấy Thẩm Hoài, mặt liền đen lại. Hà Nguyệt Liên lại chỉ khẽ chớp mắt, đôi mắt to ưng ửng nước nhào thẳng lên người Thẩm Hoài, cười nói, đây là Thẩm bí thư mới đến ư. Mới rồi tôi còn vội đến trấn chính phủ tìm Thẩm bí thư cậu báo cáo công tác a, không ngờ lỡ mất. Để cậu và Hà trấn trưởng qua đây chờ trước. Giọng nói cũng nhu mì, nghe khá êm tai. Hà giám đốc, đúng không? Thẩm Hoài tiếp lấy bàn tay trắng nõn của Hà Nguyệt Liên, lắc lắc, cười nói, Đỗ bí thư chỉ phân phó tôi phụ trách công tác trong xưởng thép, Hà giám đốc cũng không cần báo cáo gì với tôi cả. Tôi tìm Thẩm bí thư ngài là để báo cáo chuyện tiếp đãi xưởng thép a. Hiển nhiên Hà Nguyệt Liên không nghĩ dễ dàng thả qua Thẩm Hoài, khẽ nhích người lại gần, nói, nếu Thẩm bí thư cảm thấy tôi báo cáo công tác với cậu không thích hợp, vậy cậu xem bên trạm tiếp đãi này có ai thích hợp. Tài chính thị trấn có ác hóa đến đâu, mỗi năm thiêu mấy trăm ngàn vào việc ăn uống chiêu đãi là không thiếu được, tình hình bên phía xưởng thép cũng tương tự. Hà Nguyệt Liên không làm công tác dân sinh trên trấn nữa, nhưng vẫn chiếm biên chế chính phủ, đồng thời còn nhận thầu trạm tiếp đãi, dựa vào hai khối này liền có thể ăn béo bở cả đời. Đỗ Kiến nhìn thấy Thẩm Hoài liền ngứa mắt. Lại thấy Hà Nguyệt Liên hệt như ruồi nhặng dáng lấy y, tâm lý càng không vui, trầm mặt xuống nói, nói nhiều thế làm gì nữa, đến giờ nào rồi, còn để mọi người ăn cơm không? Trần Đan đứng bên cạnh mãi không cất tiếng, nhìn thấy sắc mặt Đỗ lão hổ, liền biết sáng nay Thẩm Hoài đúng là có gây xung đột với hắn. Hà Nguyệt Liên cười nhẹ, mời ba người Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã và Thẩm Hoài vào trong. Không thể so sánh với nhà khách Nam Viên, nhưng phòng sảnh ăn trạm tiếp đãi chỉ được bày xuống ba chiếc bàn tròn, ngược lại nhìn khá rộng thoáng. Gạch lát vàng nhạt giả đá hoa cương cùng với đèn chùm thủy tinh tiệp khắc. Bàn gỗ quý đều có vẻ khá xa xỉ, có thể nhìn ra tình hình tài chính của Mai Khê hai năm trước khá là dư giả. Đấu thầu trạm tiếp đãi này mỗi năm nhận được không ít tiền phí nhận thầu đúng không? Thẩm Hoài ngồi đối diện với Đỗ Kiến, khẽ nghiêng đầu hỏi Hà Thanh Xã. Hà Thanh Xã kín đáo trải hai bàn tay dưới đáy bàn, co lại hai ngón. Thẩm Hoài mân mê mồm không nói gì, phí nhận thầu 80.000 một năm, còn không đủ duy tu những trang thiết bị trang hoàng ở đây. Hà Thanh Xã lại thêm một câu, ba năm nhận thầu một lần, năm nay lại đến kỳ. Lúc này Trần đang bưng một thùng bia đi vào, Thẩm Hoài nhấc mắt nhìn một cái. Nói, thị ủy có quy định, nhân viên công tác trong cơ quan nhà nước giữa trưa không được uống rượu bia, cầm bia đi ra. Trần đang hơi sửng sốt, nâng thùng bia đứng trước cửa, tiếng cũng không được, mà ra cũng không xong. Có mấy người thèm bia sớm đã đứng dậy chuẩn bị phân lon, nghe thấy Thẩm Hoài nói vậy cũng đều sững người, nhất tề nhìn về phía Đỗ Kiến. Mẹ nói chứ. Đỗ Kiến vỗ bàn đứng dậy, chấn động khiến bát đũa trên bàn rung lên, trong mắt trừng lớn nhìn Thẩm Hoài, lửa giận như muốn phun ra. Đỗ Bí Thư, sao vậy? Thẩm Hoài ngồi trên ghế, tay đặt lên bàn sừng sững bất động, vừa ngẩng đầu nhìn Đỗ Kiến vừa mỉm cười nói, liên quan đến chuyện trong ngày công tác. Buổi trưa cấm rượu bia, tôi nhớ huyện ủy hẳn nên có công văn phát xuống, đảng viên chúng ta không thể dẫn đầu phá hư chính sách, đúng không? Khắc này Trần đang bận tâm Đỗ lão hổ sẽ thật nhào lên quyền đấm cước đá với Thẩm Hoài. Tính tình Đỗ Kiến nóng như lửa, những năm nay làm đại vương ở Mai Khê quen rồi, đối với nhân viên chính phủ hở ra là đánh mắng, cũng từng có chuyện phó trấn trưởng bị hắn tát tai xảy ra. Thịt thừa trên mặt Đỗ Kiến nhảy nhảy, phất tay áo đẩy ghế dựa lăn sang một bên, mắng. Cơm hôm nay lão tử không ăn. Bịch, bịch, bịch cứ thế chạy đi ra, thiếu chút nữa đụng ngã cả Trần đang đứng bên cửa. Những người khác biết Thẩm Hoài là thứ dữ, hội nghị buổi sáng có thể ném sổ vào mặt Hoàng Tân Lương ngay trước mắt Đỗ Kiến. Thế nên cho dù tâm lý cáu đến đâu cũng không dám mở miệng mắng, trực tiếp kết thù với tên phó bí thư mới tới này, nhưng cũng đều rời khỏi ghế, theo Đỗ Kiến đi ra ngoài. Giờ Trần đang mới biết rằng những điều Tiền Vân nói với nàng lúc nãy một điểm đều không quá đáng, tên Thẩm Hoài này đúng là hỗn giang long, là hỗn thế ma vương a. Chương 40, không vui mà tán, xem ra bữa cơm này ăn không xong rồi, thôi vậy, hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ tôi, phải về sớm thắp cho bà nén nhang. Hà Thanh Xã thấy ngay ngày đầu tiên gặp nhau Thẩm Hoài với Đỗ Kiến đã thành thế nước lửa. Đỗ Kiến cũng bị chọc tức thành thùng thuốc nổ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn có tâm giúp Thẩm Hoài, nhưng cũng sợ bị liên quan, làm lớn chuyện không khéo thành trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết oan, tốt nhất cứ tạm thời rút thân cho an toàn, thế là liền mượn cớ, không ở lại trạm tiếp đãi bồi chuyện Thẩm Hoài nữa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hà Nguyệt Liên ngơ ngẩn nhìn phòng ăn đột nhiên trống trơn. Cũng không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lúc mới vào cửa, thấy thái độ của Đỗ Kiến với Thẩm Hoài khá bất thiện, còn tưởng rằng hắn hẹp hòi, dùng không được bí thư tới cùng hắn cướp quyền, ai ngờ vị tân bí thư này lại có thể bất cận nhân tình, không chút do dự vung tay tát lên mặt Đỗ Kiến. Thẩm Hoài như không có việc đứng lên, nhìn ba chiếc bàn tròn không người trong phòng, nói, người khác đi cả rồi, nhưng tôi còn phải tìm chỗ ăn trưa à, ở đây rộng quá, Hà giám đốc chuẩn bị cho tôi một phòng nhỏ hơn đi. Hà Nguyệt Liên nhìn khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Hoài, hận không được tát cho hắn hai cái, này thì tiểu bạch kiểm kiêu ngạo. Này thì tiểu bạch kiểm xương cuồng. Lửa giận trong lòng có dữ dội đến đâu, Hà Nguyệt Liên cũng biết để Đỗ Kiến phải nhẫn nhịn vung tay mà đi, nhất định năng lượng của tiểu tử trước mắt này không nhỏ, không phải là thứ nàng muốn chọc là chọc. Thời buổi này kẻ nào có thể kiêu ngạo mà vẫn chưa bị người khác dẫm chết, vậy chắc chắn kẻ đó có tiền vốn để kiêu ngạo. Chẳng qua Hà Nguyệt Liên cũng nhịn không nổi cơn ghê tởm trào lên trong lòng. Trầm giọng nói với Trần Đan, cô đi đổi phòng khác cho Thẩm bí thư. Nói xong liền, xoẹt xoẹt, xoay mông đít trời đi, những phục vụ viên khác cũng thức thời lẹ làng đi theo. hệt như bên này là hổ ăn thịt người vậy. Vừa rồi ngữ khí hơi nặng chút, cô không tức giận chứ? Thẩm Hoài cười hỏi Trần Đan, tôi xin lỗi cô. Lúc đưa bia vào bị Thẩm Hoài chất vấn một tiếng, trong lòng Trần Đan đúng là có chút không thoải mái, nhưng nghĩ hắn làm vậy cũng vì mượn cớ gây khó dễ với Đỗ Kiến, liền thoải mái trở lại, không ngờ hắn còn chủ động xin lỗi, tâm lý hơi thẹn thùng, cười cười, nói, tôi có thể giận gì anh? Có điều làm như vừa rồi có thích hợp không? Đúng à, đắc tội hết mọi người ở đây rồi, làm vậy thật sự thích hợp ư? Thẩm Hoài thuận theo ngữ khí Trần Đan tự hỏi một câu, đúng rồi. Đổi sang phòng khác hẳn nói chuyện, bên này trống trải quá, cảm giác quái quái thế nào ấy. Anh nói xem, ba bàn ăn này giờ phải làm sao? Trần đang ngây người nhìn ba bàn tiệc còn đầy ắp, thậm chí còn chưa động bát đũa. Mỗi năm Hà Nguyệt Liên có thể kiếm được không ít, lãng phí ba bàn tiệc cũng không làm chết nàng được. Thẩm Hoài cười nói, cô trực tiếp chuyển hai bàn ở đây sang phòng mới, có điều phải để ý cho kỹ một chút, đừng để họ Hà kia có cơ hội nhổ nước miếng vào. Anh cũng thật là, ai lại làm việc khuyết đức vậy chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, mặt Trần đang chợt chuyển hồng. Hệt như làm chuyện xấu bị Thẩm Hoài bắt gặp vậy. Trần đang dẫn Thẩm Hoài vào một phòng tiệc khác ở tầng 2 trước, phòng gần với mặt phố, từ cửa sổ có thể nhìn thấy Hoàng Tân Lương và Hà Nguyệt Liên đang đứng nói chuyện ngoài trạm tiếp đãi. Đỗ Kiến và những lãnh đạo trấn khác đã rời đi, không biết chạy đến chỗ nào ăn trưa rồi. Trần đang bưng một mâm nhỏ, chọn ra mấy món đưa cho Thẩm Hoài. Thấy chỉ có một bộ bát đũa, mới hỏi, sao chỉ có một bộ bát đũa? Anh còn có bạn bè qua đây ăn cùng ư? Trần đang cố vờ hồ đồ hỏi lại, nàng biết nếu hôm nay ngồi ăn chung với Thẩm Hoài. Không chỉ lời ông tiếng ve lung tung, mà nhất định còn bị Hà Nguyệt Liên thù chết. Tôi hẹn Triệu Đông chiều nay đến Mai Khê. Thẩm Hoài cũng chỉ định trêu ghẹo Trần đang một chút, thấy nàng thông minh tránh ra. Liền dừng chủ đề ấy lại. Lại thấy nàng đứng trước cửa, không tiến vào cũng không lui ra, liền hỏi, cô vào đây ngồi nghỉ chắc không có vấn đề gì chứ? Hôm nay tôi là phục vụ viên trong phòng này. Trần Đan khẽ cười nhẹ, vẫn đứng ở trước cửa trả lời Thẩm Hoài. Được, vậy giúp tôi xới cơm. Thẩm Hoài cầm chén cơm dơ lên, Trần Đan liền biết ý đi đến bới cơm giúp hắn. Thẩm Hoài ăn hai chén rồi thả xuống. Lấy túi xách ra, đưa cho Trần Đan, nói, cô giúp tôi thanh toán. Anh là phó bí thư, ký nợ một chữ là được, Hà Nguyệt Liên có khó chịu, cũng sẽ không thật để anh cầm tiền mặt ra trả. Trần Đan đứng trước cửa không động đậy. Nếu để chút phí chiêu đãi cũng không thanh toán, đó mới là bất cận nhân tình. Thẩm Hoài nói tiếp, liên quan đến chuyện sử dụng phí chiêu đãi có hai phương thức thanh toán, một là cá nhân khi đến dùng bữa ứng trước ra. Sau đó cầm hóa đơn đến phòng tài vụ báo cáo lý do chi tiêu, mỗi tháng cán bộ ứng theo cấp bậc khác nhau sẽ có một định mức giới hạn chi tiêu khác nhau. Còn lại là trực tiếp ký giấy nợ, để cuối năm trạm tiếp đãi đến phòng tài vụ đòi tiền. Cô nói thử xem, phía trạm tiếp đãi sẽ hy vọng loại phương thức thanh toán nào? Đương nhiên là loại thứ hai A. Trần đang nói, cho dù không kể hạn chế do định mức giới hạn, thì ký giấy nợ vẫn tiện hơn a, ký giấy như thế rất tiện cho cán bộ trên trấn không quản vì việc công hay việc tư đều tới trạm tiếp đãi ăn uống. Hà giám đốc lại không sợ chính phủ sẽ quỵt nợ, tất nhiên sẽ hy vọng cán bộ trên trấn ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với chính phủ, đối với xưởng thép thì sao? Trước khi đến Mai Khê, tôi đã nghe qua rõ ràng tình hình ở đây rồi, mỗi năm tiêu phí cho trấn chính phủ và xưởng thép ăn uống ở trạm tiếp đãi gần đến 900 ngàn. Đủ để phát một năm tiền công cộng phúc lợi cho nhân viên cơ quan chính phủ. Thẩm Hoài tiếp, tuyệt đối cấm chỉ ăn uống là không có khả năng, làm việc trong nước nói cho cùng vẫn dựa vào nhân tình, tôi không thể vừa muốn để ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Khoản chi tiêu này nhất định phải giảm xuống, giảm đến một mức tương đối hợp lý mới được. Nếu muốn khống chế nghiêm cách khoản chi này, loại phương thức thanh toán thứ nhất là thích hợp nhất. Tất nhiên cũng sẽ để những cán bộ quen ký giấy nợ, suốt ngày chực ăn chực uống hận đến thấu xương. Cô xem, bất kể thế nào, tôi đến đây là để đắc tội với người ta, sớm đắc tội hay muộn đắc tội thì có khác gì nhau. Trần đang mắt trợn tròn nhìn Thẩm Hoài, không biết vì sao hắn lại giải thích với mình những điều này, song trong lòng lại khá là cao hứng, cúi thấp đầu nhìn nhìn gạch dưới chân, ép thấp giọng nói, cũng không cần mới đến đã quyết liệt thế này. Công tác khó đến đâu cũng có thể từ từ triển khai a, đều nói cường long không ép địa đầu xà, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến Mai Khê. Còn chưa kịp đứng vững bước chân, Đỗ lão hổ rất đáng sợ à, đám Hoàng Tân Lương cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Ở Mai Khê, Đỗ Kiến là tọa sơn hổ, nhưng đến huyện ủy không phải vẫn đi liếm gót lãnh đạo sao? Thẩm Hoài cười cười, ở xưởng thép thành phố cô cũng thấy qua tác phong làm việc của tôi rồi, bí thư trưởng phủ thị chính các Vĩnh Thu đã được điều nhiệm tới huyện Hà Phố làm phó bí thư, mặt của các Vĩnh Thu tôi còn dám tát, chẳng lẽ còn có thể để Đỗ Kiến nghênh ngang ngay trước mặt? Trần đang mân mê mồm không nói chuyện. Có điều cô nói cũng không phải không có lý. Thẩm Hoài cười nói, đúng là mới đến thì không nên xung động thế này, sau khi đến Mai Khê hẳn phải án binh bất động, trước quen thuộc tình hình cái đã. Trên trấn có nhiều cán bộ thế kia, cũng không có khả năng tất cả đều trung thành với Đỗ lão hổ, Hà Thanh xã là một ví dụ điển hình. Mất tầm nửa năm, đợi đứng vững bước ở Mai Khê hẳn cùng đám cán bộ như Hà Thanh xã liên thủ, lúc đó đối kháng với Đỗ Kiến càng thêm nắm chắc. Thời gian nửa năm cũng đủ giành được quyền khống chế xưởng thép, đúng rồi, cô biết chuyện lúc trưa tôi được bổ nhiệm làm xưởng trưởng xưởng thép chưa? Vừa nghe nói. Mặt dưới đều nói Đỗ lão hổ đem anh giá trọng mới khiến anh phản ứng lớn thế này. Trần đang nói, nhưng mà gần như người trong xưởng đều là thân tín của Đỗ lão hổ, nếu anh muốn quản lý xưởng thép, chắc phải bỏ ra tầm một năm nửa năm mới có thể thành công. Nếu tôi là một chính khách lão thành, chưa hẳn sẽ hành động gấp gáp như lúc nãy. Thẩm Hoài tự giễu cười cười, nói, nhưng xưởng thép đợi không được à, tôi với Triệu Đông đã phân tích qua, tình hình ở xưởng thép nếu để kéo dài thêm nửa năm sợ rằng sẽ hết thuốc chữa, đến lúc đó chỉ có nước phá sản đóng cửa. Vậy ư? Cái này thì tôi không rõ. Trần đang mở to hai mắt nhìn Thẩm Hoài. Trước đây bởi chuyện bồi thường cho Hải Văn mới nhờ đến Triệu Đông, đến sau nàng cũng không có liên lạc gì với Triệu Đông nữa, ngược lại Trần Đồng khi dọn nhà cho Thẩm Hoài có gặp qua Triệu Đông hai lần, chứ trước nay nàng không hề biết Thẩm Hoài đã quen thuộc với Triệu Đông đến mức thảo luận công việc cùng nhau cụ thể đến vậy. Nói thực, tôi nhẫn nại đợi thêm nửa tháng nữa, cho dù không thể để Đỗ Kiến bán xới khỏi Mai Khê, nhưng chí ít cũng có thể để giao ra thực quyền trong xưởng thép. Nhưng cục diện đáng ngại trong xưởng thép nếu không được cải thiện sớm sẽ để lại hậu quả khôn lường, Thẩm Hoài nói thêm. Thời gian không đợi người. Dây dưa năm ba tháng mới hạ mảnh dược chỉnh đốn xưởng thép, khi đó không khéo trên ngàn chén cơm đã bị nện. Cô nói xem, tôi có thể dây dưa được ư? Cô nói có thể dây dưa với đám bất tài vô tướng, không làm việc chỉ biết ăn hại này năm ba tháng được ư? Cái tôi muốn chính là biến Đỗ Kiến thành cây gậy chọc, trước khuấy động đầm nước chết này cái đã. Trần đang khẽ cười, nói, vừa rồi anh không sợ Đỗ lão hổ dám ra tay đánh người ư? Hắn dám. Thẩm Hoài cười nói, nếu hắn dám giọng thủ, mũ ô sa trên đầu cũng không đội nữa. Tôi khiêu hấn chính là muốn tìm sơ hở một cước đá văng hắn đi cho rảnh việc. Nói thực, muốn làm được việc ở trong quốc nội thì đừng mong rằng kẻ khác sẽ ưa thích mình. Cô nhìn bên cạnh chúng ta xem, có quan viên nào không ưa thích hi hi ha ha cùng một nơi phát tài. Tôi không cần người khác ưa mình, cũng không muốn đi chiều lòng người khác. Nếu ở trên thành phố, trên huyện, có lẽ tôi còn phải cuộc lại, khuất mình, nhưng làm việc ở hương trấn đầu tiên là phải để kẻ khác sợ ngươi, những năm nay Đỗ Kiến xưng vương xưng bá ở Mai Khê, chuyện mắng chửi đáng người ngày ngày đều có, cô thấy có bao nhiêu người dám đứng ra công khai chống lại hắn. Chẳng qua cô cũng không cần quá bận tâm làm gì. Nói đến cùng cán bộ hương trấn vẫn thích người đem lại lợi ích thực chất cho họ, bây giờ tát bọn hắn hai cái, ngày sau nhét vào mồm chúng hai khúc xương. Rốt cuộc chúng vẫn sẽ phe phẩy đuôi với tôi cho mà xem. Cái này tôi lại càng không hiểu. Trần đang ló đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Hoàng Tân Lương vẫn chưa đi, lại nghĩ đến bộ dạng vẫy đuôi của hắn, nhìn không nổi, suỵt cười ra tiếng. Mặt đỏ lên, trong mắt ưng ứng nước nhìn Thẩm Hoài, rồi lại cúi đầu xuống. Có lẽ chính bởi khuôn mặt xinh đẹp đã mang cho nàng quá nhiều phiền hà, có lẽ vì phải tự mình dãy dụ bảo vệ bản thân khiến tâm nàng quá mệt. Nên khi chứng kiến phong cách ngang ngược, không sợ gây chuyện của Thẩm Hoài khiến nàng cảm thấy như tìm được chỗ dựa. Cô biết cái gì gọi là hiệu ứng cá nheo ư? Thẩm Hoài thấy mặt Trần đang hồng lên, trong mắt nhu mì mộng nước đầy gợi tình, khiến tâm tình hắn nóng lên, thầm nghĩ đúng là trên đời không thiếu đàn bà họa quốc ương dân, vội vàng chuyển chủ đề. Tốt xấu gì người ta cũng đã tốt nghiệp trung cấp chuyên trung văn. Trần đang gắt giọng, không phải là nói cá sa đin thích an tĩnh. Khi di chuyển thả vào trong bể chứa sẽ không di động, khiến nước trong bể thiếu hụt dưỡng khí mà chết. để một con cá nheo vào. Khuất động nước trong bể lên, cũng cưỡng bách cá sardine phải bơi lội theo, không nên nổi chết trong bể. Nói đến chỗ này, Trần Đan lại hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, anh so sánh chính mình là cá nheo à. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, nếu anh muốn quản lý xưởng thép, tốt nhất nên để một viên chức có sức sống, chịu làm việc nào đó làm cá nheo, cần gì phải tự mình đi làm. Làm sao cô biết không có người hy vọng tôi làm cá nheo? Thẩm Hoài cười hỏi lại, hắn biết Trần Đan tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành trung văn, giờ còn đang theo học hàm thụ, so với tuyệt đại đa số đàn bà xinh đẹp chỉ dựa mặt mũi kiếm cơm thì mạnh hơn nhiều. Chỉ đáng tiếc cái xã hội này chỉ bị hấp dẫn bởi dung mạo của nàng. À, ai à? Trần Đan hiếu kỳ hỏi, qua vài ngày nữa cô sẽ biết. Thẩm Hoài thầm nghĩ, tin Đàm Khải Bình đến Đông Hoa phó nhiệm chắc vài ngày sau sẽ truyền về đây, có bài học nhãn tiền của Trần Minh Đức, sau khi đến Đông Hoa chắc chắn Đàm Khải Bình sẽ không khinh cử vọng động. Đàm Khải Bình ở thị ủy không khinh cử vọng động, hắn ở Mai Khê lại cũng nhẫn nại án binh chờ thời, thế thì con mẹ nó tình thế cương cứng này đến bao giờ mới có khả năng bị đánh phá. Thẩm Hoài biết, Đàm Khải Bình nhất định sẽ vui vẻ nhìn hắn nhảy ra làm cá nheo. Đem đầm nước chết Đông Hoa quẩy lên. Chỉ cần cục diện nằm trong tầm khống chế của bí thư thị ủy hắn là được. Thấy Thẩm Hoài không nhắc đến ô dù sau lưng, Trần Đan cũng không hỏi nhiều, ngược lại, hôm nay Thẩm Hoài đã nói với nàng đủ nhiều rồi, huống hồ những lời ấy vốn không nên nói cho nàng nghe. Trần Đan cảm giác thấy khá kỳ quái, có cảm tưởng như Thẩm Hoài đang rất cô đơn, lại nhớ đến cảnh hắn ông Kim Tử khóc lớn mấy ngày trước, thầm nghĩ, có lẽ hắn chỉ muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.